Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1241. Anh là đấm cứu thế của tôi. Lương Hiểu cực kỳ hy vọng những người đồng sự trước mặt cho mình cơ hội để nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nàng mang bài viết của mình về và vẫn bị đánh giá thấp, thế nhưng nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng sẽ có thể tự cứu lấy chính mình. Đáng tiếc là ba tuyển thủ tiến vào trong vòng chung kết đã bắt đầu đi ra khỏi phòng họp. Những người đồng sự của nàng đang vây chặt lấy ba người này như nêm. Lương Hiểu U cắn chặt răng, nàng cảm thấy mình rơi vào tuyệt cảnh và bùng lên cảm giác quật cường. Nàng cắn răng nhìn lướt qua vài nhân viên công tác, sau đó nhìn về phía một người. Cùng lắm thì rời khỏi tòa soạn, còn không bằng cố gắng ra tay bằng mọi giá. Lương Hiểu U nghĩ đến đây thì nhanh chóng chạy về phía mà Vương Tử Quân vừa bỏ đi. Nàng phải cố gắng nắm bắt lấy gốc cây cứu mạng của mình. Nhưng Lương Hiểu U có hơi chậm, Vương Tử Quân nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Khi nàng chạy đến cửa thì Vương Tử Quân đã chuẩn bị ngồi lên xe bỏ đi. Lương Hiểu U căn bản là nóng lòng như lửa đốt, nàng cũng không cố kỵ quá nhiều. Nàng chạy lên vài bước muốn hét lên, nhưng nàng vì không chú ý mà vấp phải bậc cầu thang, thế là lảo đảo ngã sấp xuống. Á! Cơn đau đớn dữ dội làm cho Lương Hiểu không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng, sau đó ngã trên mặt đất không thể đứng lên được. Lúc này vì đau mà nàng không khỏi chảy đầy nước mắt, thầy Lý sao lại như vậy, mình rõ ràng có mang theo máy ghi âm, vì sao lại không tìm thấy nữa. Khi Lương Hiểu U đang cảm thấy cực kỳ đau lòng thì chợt nghe thấy có người dùng giọng ăn cần hỏi han. Đồng chí, có cần đến bệnh viện xem xét không? Đồng chí, một cách xưng hô như vậy không khỏi làm cho Lương Hiểu U có một cảm giác bật cười. Nàng ngẩng đầu muốn xem người kia là ai, nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu thì chợt sinh ra cảm giác như đang nằm mơ. Gương mặt trước mắt không phải là của vị trưởng phòng Vương mà mình đang cố gắng chạy theo sao? Anh ta không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Lương Hiểu U căn bản rất kích động, nàng lắp bắp nói. Trưởng phòng Vương, tôi là phóng viên Lương Hiểu U của Nhật Báo Nam Giang, xin hỏi tôi có thể phỏng vấn ngài không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Lương Hiểu U, hắn thầm có chút cảm động với sự chuyên nghiệp của cô gái này. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng hét kinh hãi thế là vô thức quay đầu nhìn qua, đúng lúc thấy cô gái này ngã xuống đất. Vương Tử Quân thấy cô gái kia ngã mà nước mắt lưng tròng, xem ra rất đau, không ngờ lại có tinh thần chuyên nghiệp như vậy, đau đến mức nhe răng há miệng mà vẫn còn muốn được phỏng vấn. Vương Tử Quân dùng giọng chăm chú hỏi. Đồng chí căn bản là rất chuyên nghiệp, phỏng vấn vào lúc nào? Lúc này có phải cô đã chật khớp rồi không? Trưởng phòng Vương, tôi không sao, chỉ cần ngài tiếp nhận yêu cầu phỏng vấn của tôi là được. Thấy Vương Tử Quân sảng khoái như vậy thì Lương Hiểu thật sự rất mừng, thế là nhanh chóng đứng lên. Nhưng mắt cá chân quá đau, cơn đau đớn dữ dội làm cho nàng không khỏi trào nước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú có chút đáng yêu của Lương Hiểu U, hắn cười nói. Tiểu đồng chí, tôi thấy hay là thế này, cô nên đi điều trị vết thương trước, sau đó giao ước một thời gian tôi sẽ cho cô cơ hội phỏng vấn. Vương Tử Quân nói xong thì gọi đến một nhân viên công tác họ Lý, hắn nói vài câu với đối phương, sau đó cười nói. Cô gái, sẽ phỏng vấn vào buổi chiều. Hôm nay tôi cũng không vội, sẽ sắp xếp người gọi điện thoại cho cô. Vương Tử Quân nói tràn đầy khí thế tự tin và chân thật, điều này không khỏi làm cho Lương Hiểu U liều mạng gật đầu, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Lương Hiểu U được nhân viên công tác họ Lý đưa đến phòng cứu thương. Vì nàng đến cùng tiểu Lý, thế cho nên nhân viên phòng cứu thương căn bản là nhanh chóng xử lý vết thương, bôi ít thuốc. Sau đó dùng giọng nịnh nọt nói Lương Hiểu U sẽ nhanh chóng không có vấn đề nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Dù là người quen hay chính bản thân Lương Hiểu U đều cảm thấy mình là người cố chấp, Nhưng đối mặt với phân phó của trưởng phòng Vương thì nàng cảm thấy rất kỳ quái, mình sao không phản kháng? Chẳng lẽ đây là quan uy mà mọi người thường hay nói đến? Tiểu Lý thấy Lương Hiểu U không có vấn đề gì, hắn đưa Lương Hiểu U lên xe taxi rồi rời đi. Lương Hiểu U lên xe và cảm thấy đầy nghi vấn, có phải trưởng phòng Vương sẽ cho mình cơ hội phỏng vấn không? Lãnh đạo hầu như đều cực kỳ bận rộn, đặc biệt là những cấp bậc lãnh đạo như trưởng phòng Vương có không biết bao sự việc đang chờ được xử lý. Đối phương có thể nhớ rõ ước định với mình sao? Lương Hiểu U càng nghĩ và càng cảm thấy không có lòng tin. Khi Lương Hiểu U đang bàng hoàng thì điện thoại của nàng chợt vang lên. Nàng nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thì ra là một người bạn học cùng đi thực tập như nàng là Trần Dương gọi điện thoại đến. Vừa mới nghe máy thì đối phương đắc khẽ nói: "Hiểu U, bạn đang ở chỗ nào? Tôi mới rời khỏi phòng của tổng biên tập, thầy Lý nói không hay về bạn, nói là vì sơ suất của cô mà làm ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn hôm nay." Trần Dương thông báo làm cho Lương Hiểu U vốn đang cảm thấy bất an càng thêm khó chịu. Nàng có quan hệ không tệ với Trần Dương, hơn nữa Trần Dương trước kia theo đuổi nàng, thế nên nàng tin đối phương sẽ không gạt mình. Lý Phóng Châu vì sao lại làm như vậy? Khi Lương Hiểu U đang cảm thấy rất khó chịu thì Trần Dương ở bên kia chợt nói tiếp: "Tiểu U, có phải bạn bị người ta hãm hại rồi không? Tối qua tôi thấy Trình Lợi cùng dùng cơm với Lý Phóng Châu." Trình Lợi là một người bạn học cùng đi thực tập như Lương Hiểu U, dù Nhật báo Nam Giang mở rộng cửa cho đám người bọn họ đến thực tập, thế nhưng rốt cuộc giữ lại người nào thì căn bản là không biết được. Cũng vì chỉ tiêu của Nhật báo Nam Giang mà Lương Hiểu U cảm thấy thái độ của Trình Lợi với mình chợt biến đổi, hai bên không còn thân thiết với nhau, nhưng nàng căn bản không ngờ Trình Lợi và Lý Phóng Châu lại quấn lấy nhau. "Tôi biết rồi." Lương Hiểu U lên tiếng với Trần Dương, nàng thầm nghĩ trước đó mình đã mang theo máy ghi âm, vì nàng là người thận trọng nên không thể nào quên mang theo được. Nếu như không phải là nàng không quên mang theo, như vậy chỉ có thể là... Sau khi cúp điện thoại của Trần Dương thì Lương Hiểu U rơi vào trầm tư, nàng chợt cảm thấy có chút đau lòng. Nàng và Trình Lợi có quan hệ khá tốt trong trường, hai người cũng coi là khá hợp ý. Nhưng nàng cũng không ngờ đối phương sẽ cố ý hãm hại mình. Cái gì chứ? Xem như mình nhìn lầm người. Nhưng trưởng phòng Vương đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của mình, tin chắc rằng lãnh đạo tòa soạn sẽ cho mình cơ hội. Khu văn phòng của Nhật báo Nam Giang ở vào trung tâm thành phố Đông Hồng, một tòa soạn 15 tầng căn bản không phải quá kiêu ngạo so với các kiến trúc bên cạnh, thế nhưng khí thế mạnh mẽ của nó lại làm cho người ta sinh ra cảm giác chói mắt. Lương Hiểu bước xuống xe, vì ngồi trên xe nên nàng quên cả đau đớn, bây giờ cơn đau xuất hiện tập kích đầu óc của nàng, làm cho mỗi bước đi đều sinh ra cảm giác nhói trong người. Khi nàng đến trước cổng của Nhật báo Nam Giang, điện thoại của nàng chợt vang lên. Người gọi điện thoại đến cho Lương Hiểu U chính là vị phó chủ nhiệm chủ quản. Đây là một người đàn ông hơn 40 tuổi, khá tốt với Lương Hiểu U, dù là việc gì cũng quan tâm đến nàng. Khi Lương Hiểu U thuê phòng ở tỉnh Nam Giang thì hắn ta cũng quan tâm giúp đỡ. "Tiểu U, đây là có chuyện gì vậy? Một cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy thì sao cô lại quên mang theo máy ghi âm? Cô có biết không, hành vi này của cô để lại ấn tượng rất xấu với các vị lãnh đạo tòa soạn." Vừa mới nối thông điện thoại thì giọng nói phê bình của vị phó chủ nhiệm đã truyền đến bên tai Lương Hiểu U. Lương Hiểu U đã biết được chuyện gì xảy ra nhờ vào thông tin của Trần Dương, lúc này nàng cảm thấy mình cực kỳ uất ức. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái vừa mới bước chân vào xã hội, nàng gặp chuyện lớn như vậy thì không nhịn được mà lên tiếng: "Chủ nhiệm Hà, chuyện này tôi cảm thấy là có người cố ý nhắm vào tôi, cố ý làm khó cô." "Tiểu U, tôi cảm thấy dù có nguyên nhân là gì thì sự việc này cô cũng phải chủ động xin lỗi lãnh đạo để xem có thể cứu vãn được gì không." Chủ nhiệm Hà trầm ngâm giây lát thì giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn khẽ dùng giọng đề nghị nói với Lương Hiểu U. Lương Hiểu U lúc này cảm thấy cực kỳ uất ức, vết thương trên chân lại nhói lên làm nàng cảm thấy rất đau. Nhưng bây giờ nàng bị người ta hãm hại, một cảm giác khuất nhục làm cho nàng không thể nào không chảy cả nước mắt. Lương Hiểu U nhìn khu văn phòng cao ngất mà xoa xoa hai mắt của mình. Trong tòa nhà này có không ít người đang chuẩn bị nhìn nàng bị mắng, dù thế nào thì nàng cũng không thể khóc. Lương Hiểu U cắn môi và đi lên lầu. Khi bảo vệ mỉm cười chào hỏi, nàng cố nén cảm giác không thoải mái trong lòng mà nở nụ cười đáp lễ. Nhưng khi nàng cố gắng nở nụ cười đi vào trong văn phòng thì cảm thấy gương mặt của mình cực kỳ khó chịu. Chính mình làm sao vậy? Tiểu U có chuyện gì xảy ra vậy? Một cuộc phỏng vấn lớn như vậy mà cô quên mang máy ghi âm là sao? Tôi nói cho cô biết, xã trưởng và tổng biên tập căn bản cực kỳ quan tâm đến công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này, muốn biểu hiện một chút thực lực của Nhật báo Nam Giang với lãnh đạo tỉnh ủy mà đặc biệt là trưởng phòng Vương, thế nên mới cho các người đặc biệt chạy đi đưa tin. Bây giờ thì tốt rồi, cô sao lại không mang theo máy ghi âm vào đúng thời điểm quan trọng như vậy? Vừa đi vào trong phòng thì chủ nhiệm Tô với gương mặt lạnh lùng giống như muốn cắn nuốt Lương Hiểu đi đến trầm giọng nói. Chủ nhiệm Tô là người phụ trách phòng ban của Lương Hiểu, bình thường có tính tình rất tốt. Bây giờ nhìn gương mặt của chủ nhiệm Tô thì Lương Hiểu cảm thấy thời gian tới của mình không được tốt cho lắm. Khi Lương Hiểu chuẩn bị lên tiếng thì một người quen thuộc đi đến bên cạnh nói. Tiểu U, sao cô luôn vứt bừa bãi như vậy? Cô có biết không, vì thói quen không hay của cô mà chủ nhiệm Tô đã bị lãnh đạo phê bình. Người lên tiếng là Trình Lợi. Lương Hiểu U nhìn người bạn học đứng bên cạnh mình, nàng chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng nhìn gương mặt đầy ẩn ý của Trình Lợi, thế là không nhịn được muốn lớn tiếng nói hai câu. Đúng lúc này chủ nhiệm Tô chợt nói. Được rồi, đừng nói những lời vô ích nữa. Tiểu U, lãnh đạo đã nghiên cứu xem xét, cô không còn thích hợp thực tập ở đơn vị của chúng tôi nữa. Nhưng cô cứ yên tâm, cô cứ thực tập ở bên ngoài, chúng tôi sẽ cho cô bản ghi chép đầy đủ, tuyệt đối không làm cho cô toi công trong thời gian qua. Khi Lương Hiểu đi lên lầu đã nghĩ đến nhiều lời nói, khi gặp mặt lãnh đạo thì phải nói gì trước. Nhưng nàng cũng không ngờ lãnh đạo không cho mình một cơ hội, căn bản khai trừ chính mình. Chủ nhiệm Tô, chuyện này tôi... Lương Hiểu U dùng giọng không phục nói với chủ nhiệm Tô. Nhưng Lương Hiểu U còn chưa nói xong thì chủ nhiệm Tô đã khoát tay mất kiên nhẫn nói. Lương Hiểu U, bây giờ không còn là lúc cô tìm lý do, dù là lý do gì cũng không giải thích cho sai lầm của cô ngày hôm nay. Cô có biết sai lầm của mình làm cho tòa soạn bị động thế nào không? Lúc này lãnh đạo đang cố gắng tìm cách đền bù sai lầm lần này, cô cũng đừng gây thêm phiền phức. Chủ nhiệm Tô nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình, tiếng đóng cửa khá lớn đã nói rõ tâm tình của chủ nhiệm Tô là không tốt chút nào. Tiểu U, có chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường cô rất cẩn thận, sao hôm nay lại... Trình Lợi đi đến bên cạnh Lương Hiểu U rồi dùng giọng ăn cần hỏi. Lương Hiểu U nhìn gương mặt đầy đồng tình của Trình Lợi, nàng đã biết rõ tất cả mọi thứ. Nhưng lúc này nàng xem như cũng đã trưởng thành, nàng biết rõ bây giờ đã muộn, mình dù có mở miệng gây náo loạn cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Đi thôi, coi như có thêm kinh nghiệm, nhìn thấu một số người, xem như mua một bài học cho mình. Lương Hiểu U thầm an ủi mình như vậy, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Những ngày qua Lương Hiểu U có quan hệ khá tốt với nhân viên của Nhật báo Nam Giang, có vài người đến nói lời chào với nàng, cũng có vài người tỏ ra đáng tiếc. Lương Hiểu U cầm một chiếc túi đựng những món đồ thuộc về mình rồi đau thương rời khỏi Nhật báo Nam Giang. Khi rời khỏi nơi này nàng vẫn luôn ngẩng đầu lên, nàng là một cô gái quật cường. Nàng ý thức được tình huống của mình, nếu cúi đầu để người ta chê cười thì không bằng bình tĩnh rời đi. Trần Dương muốn đưa Lương Hiểu đi thế nhưng nàng từ chối. Sau khi rời khỏi cổng tòa soạn, nàng cũng không đi xa mà đi đến một công viên gần đó ngồi xuống. Người trong công viên từ ít chuyển thành nhiều, Lương Hiểu cũng không có tâm tư chú ý. Trong đầu nàng nghĩ đến nguyên nhân thất bại lần này và con đường tương lai về sau. Khi nghĩ đến gương mặt tươi cười đắc ý của Trình Lợi, nàng thật sự hy vọng có người nào giúp đỡ mình dạy bảo đám tiểu nhân kia một bài học. Trần Dương sao? Không thể, lúc này trong đầu nàng chỉ có nụ cười và gương mặt của người đàn ông kia. Nàng cũng không rõ vì sao mới nói chuyện vài câu với đối phương mà mình lại có tâm tư như vậy. Sau này căn bản không có giao tế gì nữa rồi. Lương Hiểu U nghĩ đến người đàn ông với nụ cười kia, nàng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Khi nàng đang định đứng lên thì điện thoại vang lên. Lương Hiểu U nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, là số điện thoại của văn phòng tòa soạn. Bây giờ nàng đã ra đi, nàng cũng không có tâm tư nghe máy, thế nên trực tiếp cúp máy. Nhưng điện thoại giống như một con đỉa đói, vẫn tiếp tục đổ chun. Lương Hiểu U nghĩ rằng đó là có người đồng sự nào muốn nói lời an ủi với mình, căn bản là không có tác dụng, nàng không muốn tiếp nhận sự đồng tình của người ta. Nhưng lúc này chiếc điện thoại cứ mãi đổ chun bên tai. Lương Hiểu U cũng không nghe máy, nàng bấm nút tắt. Khi nàng chuẩn bị tắt máy thì một số điện thoại lạ gọi đến. Nàng nhìn dãy số kia rồi không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ xem có nên tiếp nhận hay không. Ngày mai còn phải tiếp tục tiến lên, Lương Hiểu nhất định sẽ làm ra sự nghiệp. Nàng nghĩ như vậy và tắt điện thoại, chuẩn bị thả lỏng bản thân một chút. Lương Hiểu đi vào công viên Tây Môn, nàng nhìn những ông lão trong công viên cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng đi vào trong một quán nhỏ ven đường, mua một chút mứt. Đúng lúc thấy chủ nhiệm Tô thổ hồng hộc chạy về phía mình. Tiểu U, sao cô không nghe máy? Chủ nhiệm Tô thấy Lương Hiểu U thì giống như tìm được đứa con đang bỏ nhà ra đi của mình. Biểu hiện của chủ nhiệm Tô làm cho Lương Hiểu U có chút khinh thường. Không biết từ khi nào mình trở nên quan trọng trong mắt của chủ nhiệm Tô như vậy. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1242. Mặt trời lại mọc. Lương Hiểu U mặc một bộ trang phục công sở quy củ ngồi đối diện với Vương Tử Quân. Lúc này trong lòng nàng có chút căng thẳng, sợ mình không cẩn thận làm không tốt công tác phỏng vấn lần này. Cũng may tính chuyên nghiệp của Lương Hiểu U là rất mạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đó là dù thế nào cũng phải hoàn thành cuộc phỏng vấn lần này. Kinh nghiệm của ngày hôm nay căn bản giống như quá lớn với Lương Hiểu U. Khi nàng đang cực kỳ thất ý, chủ nhiệm Tô chạy đến, sau đó phó tổng biên tập chạy đến, thậm chí là vị xã trưởng ngày thường hay giấu mặt cũng giá lâm. Hầu như chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì tất cả lãnh đạo của tòa soạn Nhật báo Nam Giang đều chạy đến. Trước kia đám lãnh đạo này căn bản có gương mặt cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng bây giờ lại nhìn Lương Hiểu U bằng ánh mắt đầy từ ái. Đúng vậy, phải là hai chữ từ ái, Lương Hiểu U căn bản chưa từng nghĩ rằng các vị lãnh đạo tòa soạn lại hòa ái dễ gần và bình dị gần gũi như vậy. Khi chủ nhiệm Tô tiến hành phê bình hành vi không tiếp nhận điện thoại của Lương Hiểu U, vị xã trưởng gần đây rất nghiêm túc lại dùng giọng ôn hóa cản lời của chủ nhiệm Tô. Vị lãnh đạo này nói chính mình xử lý vụ này quá gấp gáp, không cẩn thận làm cho đồng chí Tiểu U phải chịu uất ức, nói rằng trách nhiệm chủ yếu là của mình. Sau khi xã trưởng nói xong thì tổng biên tập tiến hành khen thưởng công tác của Lương Hiểu U. Mặc dù có một số việc không phải là Lương Hiểu U xử lý, thế nhưng xã trưởng nở nụ cười làm cho nàng không dám có chút ý nghĩ phản bác. Các vị lãnh đạo khác thì càng gật đầu, cũng không thiếu các vị đồng sự trong tòa soạn nói rằng sẽ cố gắng học tập theo Lương Hiểu U. Không ít người có quan hệ tốt với Lương Hiểu U nở nụ cười vui sướng, nhưng gương mặt Lý Phóng Châu thì cực kỳ âm trầm. Lương Hiểu U không quan tâm đến vẻ xấu hổ của thầy Lý, Lúc này tổng biên tập và xã trưởng đứng ở hai bên người nàng, bọn họ nhiệt tình mở miệng thăm hỏi về cuộc sống của nàng. Sau khi tiến xã trưởng lên xe, lãnh đạo chợt nói cho Lương Hiểu U biết có chuyện gì phát sinh. Thì ra sau khi nàng bỏ đi, văn phòng của phó chủ tịch tỉnh ủy gọi điện thoại đến để cho tòa soạn đưa phóng viên đến tiếp nhận phỏng vấn trưởng phòng Vương. Sau khi biết được tin tức này thì xã trưởng và tổng biên tập thật sự rất vui. Hai người một lòng tiếp cận Vương Tử Quân nhưng căn bản là không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đến, bọn họ thật sự vui mừng như điên. Tổng biên tập tiếp nhận điện thoại và mở miệng nói sẽ cho phóng viên có thâm niên đến phỏng vấn lãnh đạo. Nhưng không ngờ nhân viên của phòng tổ chức lại từ chối, nói là yêu cầu đồng chí Lương Hiểu đến phỏng vấn. Tổng biên tập biết được tin tức này thì ngây cả người. Trong phòng tổ chức tỉnh ủy có một vị trưởng phòng và ba vị phó phòng, người họ Vương chỉ có một, đó chính là thường ủy tỉnh ủy Vương Tử Quân. Thường ủy tỉnh ủy điểm danh phóng viên tòa soạn sao? Địa vị của trưởng phòng Vương Tử Quân căn bản là cách quá xa một sinh viên đang thực tập như Lương Hiểu U, nói trắng ra thì dùng pháo cao xạ bắn rồi, căn bản là không xứng. Tổng biên tập cảm thấy có chút không chân thật, thiếu chút nữa nghi ngờ người ta gọi điện thoại đến trêu chọc mình. Nhưng ngay sau đó tổng biên tập phái người đi tìm Lương Hiểu, không ngờ vị sinh viên thực tập kia vừa mới bị sa thải. Sau khi nghe được tin tức này thì tổng biên tập đang trò chuyện với xã trưởng cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, thầm nghĩ chẳng lẽ Lương Hiểu A này có lai lịch lớn. Nếu như đối phương không có quan hệ cứng, như vậy thì sao có thể có tình huống này được? Nhưng nếu đối phương thật sự có quan hệ, như thế xem như đã đắc tội với người. Xã trưởng cuối cùng cũng là lãnh đạo có kinh nghiệm, hắn gọi điện thoại cho người quen công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, trùng hợp người này có tham gia hội nghị tuyển chọn vào buổi sáng, hắn cũng có mặt khi Lương Hiểu U vấp ngã. Sau khi người kia nói ra tường tận sự việc thì còn dùng giọng trêu chọc nói với xã trưởng: này xã trưởng Sử, trưởng phòng Vương căn bản khen ngợi không dứt miệng với phóng viên của Nhật báo Nam Giang, nói là phóng viên trẻ tuổi kia rất chuyên nghiệp, nói rằng chúng tôi cần phải học tập theo cô ấy. Xã trưởng Sử nghe đối phương nói lời trêu chọc mà không khỏi cảm thấy toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nói vài câu vui vẻ rồi cúp điện thoại. Sau đó xã trưởng Sử và tổng biên tập nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của chủ nhiệm Tô, phân phó không tiếc bất cứ cái giá nào để tìm cho bằng được phóng viên Lương Hiểu U. Chủ nhiệm Tô tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng khi thấy hai vị lãnh đạo sốt ruột như vậy thì hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lương Hiểu U, thế nhưng điện thoại đổ chung mà không ai nghe máy. Chủ nhiệm Tô còn nói để đến chiều sẽ gọi điện thoại, thế nhưng tổng biên tập đã mất kiên nhẫn, lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lương Hiểu U. Nhưng Lương Hiểu U cũng không nể tình, không nghe máy. Sau khi gọi vài lượt thì chủ nhiệm Tô thấy chán tổng biên tập đổ mồ hôi, thầm nghĩ Lương Hiểu U là một sinh viên, căn bản không hiểu cái gì gọi là tính kỷ luật tổ chức, sao lại không hiểu chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không ngờ tổng biên tập lúc này cũng không nổi nóng, cũng không trách cứ Lương Hiểu U mà gọi điện thoại cho một người bạn đang công tác ở công ty viễn thông yêu cầu xác định vị trí của Lương Hiểu U. Sau khi xác định được vị trí của Lương Hiểu U, tất cả các nhân viên của tòa soạn đều được phái đi, mục đích chính là tìm cho bằng được Lương Hiểu U. Lần này Lương Hiểu đi đến phỏng vấn bằng chiếc xe tốt nhất của tòa soạn. Trước khi đến thì tổng biên tập còn phân phối cho nàng một đoàn thể hùng mạnh theo sau, căn bản trực tiếp ra lệnh cho những người có lý lịch kia một câu thế này: toàn lực phục vụ Lương Hiểu U, đặt sự kiện phỏng vấn này là nhiệm vụ chính trị cao độ cần phải hoàn thành. Đối với Lương Hiểu U thì tổng biên tập căn bản mở lời cực kỳ uyển chuyển: đồng chí Hiểu U, cô nhất định là một phần tử của tòa xoa, lần này nhất định phải làm cho trưởng phòng Vương lĩnh hội được trình độ của tòa soạn chúng ta. Là một phần tử của tòa soạn. Câu nói này của tổng biên tập rất có ý nghĩa, Lương Hiểu U đã từng nghe các vị đồng sự nói qua, nếu muốn thuận lợi tiến lên chính thức thì phải vượt qua cánh cửa của tổng biên tập. chỉ là nàng liên tục ngã xuống đến nay còn chưa tìm được bí quyết nào. Lời nói này của tổng biên tập làm cho nàng cảm thấy vui buồn lẫn lộn, nàng đã hy vọng mình được tiến lên làm chính thức, cảm thấy như vậy sẽ rất vui sướng. Khi đến khu văn phòng của phòng tổ chức thì Lương Hiểu U đã có chuẩn bị rất đầy đủ, nàng cùng các trợ thủ của mình cho ra vài phương án thực hiện phỏng vấn. Nàng cũng liên tục khuyến khích mình, cảm thấy tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ, căn bản mình có thể làm tốt. Nhưng khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy có hơi bối rối. Lương Hiểu U vốn đã chuẩn bị sẵn lời nói, bây giờ lại ăn nói hơi lắp bắp, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy rất sốt ruột. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút gò bó của Lương Hiểu U, hắn sinh ra cảm giác muốn cười. Hắn có thể hiểu được cảm giác của vị phóng viên này, nhưng hắn cũng không khỏi thở dài vì mình trở nên đáng sợ trong mắt của đối phương. Lương Hiểu U, cô thích uống trà hay cà phê? Vương Tử Quân cũng không muốn làm cho Lương Hiểu U phải quấn bách, hắn mở miệng giải vây cho nàng. Lúc này lòng bàn tay của Lương Hiểu U đã vã đầy mồ hôi, nàng nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì vội vàng gật đầu nói: uống trà, tôi uống trà. Á, đáp án này của cô rất có tiêu chuẩn, chỗ của tôi chỉ có trà. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay áo với Du Giang Vĩ ở bên cạnh. Pha trà cho phóng viên Hiểu U, chúng tôi vừa uống trà vừa trò chuyện. Du Giang Vĩ căn bản sẽ chấp hành tất cả phân phó của trưởng phòng Vương, hắn nhanh chóng đưa một ly trà nóng đến trước mặt Lương Hiểu U. Lúc này Lương Hiểu U thấy Vương Tử Quân còn có tâm tư trêu chọc mình, thế là dần bình tĩnh trở lại. Dù sao nàng cũng là sinh viên tốt nghiệp học viện truyền thông chuyên nghiệp, nàng căn bản cực kỳ có trình độ, thế nên chỉ sau vài phút thì nàng đã tiến vào trong trạng thái công tác, tất cả được tiến hành cực kỳ bài bản. Khi Lương Hiểu U hỏi phương án chọn lựa cán bộ công khai có thể được triển khai mở rộng vào thời gian sau hay không, Vương Tử Quân dùng giọng khẳng định nói: chọn lựa cán bộ công khai chính là con đường lựa chọn cán bộ của tương lai, như vậy thì cán bộ mới có thể càng ngày càng trưởng thành và cầu tiến. Trong tương lai không xa thì phương án này sẽ càng được phổ cập, càng được nhiều phòng tổ chức các tỉnh chọn dùng, tỷ lệ chọn lựa cán bộ công khai như vậy sẽ ngày càng lớn, do đó thực hiện công tác bình thường hóa, khoa học hóa, quy phạm hóa quy chế tuyển chọn cán bộ. Lương Hiểu đặt máy ghi âm lên bàn rồi nhìn Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng, vô tình nàng chợt ngây cả người. Lúc này người đàn ông trước mặt biểu hiện sự thông minh cao độ, biểu hiện ung dung bình tĩnh hơn người, dùng tư tưởng để biểu hiện ý nghĩ của mình. Cảm giác này làm cho Lương Hiểu thật sự mê say, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, muốn phỏng vấn trưởng phòng Vương ở khoảng cách gần, muốn đào sâu tư tưởng của lãnh đạo. Nhưng ngay sau đó ý nghĩ này của nàng đã bị tàn phá, khi nàng đang chuẩn bị hỏi một vấn đề cuối cùng, vị thư ký khôn khéo kia đã gõ cửa đi vào khẽ xin chỉ thị. Trưởng phòng Vương, đã đến giờ đi nghiên cứu phòng tài chính, anh xem. Lương Hiểu U có chút thất vọng, xem như đã kết thúc phỏng vấn. Nàng lưu luyến đứng lên nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Phóng viên Hiểu U, trình độ của cô rất cao, tìm tin rất chuẩn, tôi mong rằng sau này cô sẽ tạo nên nhiều thành tích khi tham gia công tác ở tòa soạn. Trước khi đi thì Vương Tử Quân cũng không quên nói vài lời khuyến khích, Lương Hiểu U tuy cảm thấy đây là lời của lãnh đạo phía cấp ủy chính quyền thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Hiểu U, cố phải mời khách mới được, đây là lần đầu tiên trưởng phòng Vương tiếp nhận phỏng vấn sau khi đến tỉnh Nam Giang. Những vị đồng sự liên tục mở miệng trêu chọc Lương Hiểu U, còn có người dùng ngôn từ chuẩn xác nói sau sự kiện phỏng vấn lần này thì chuyện Lương Hiểu U ở lại Nhật báo Nam Giang đã là chuyện ván đóng thuyền. Sau này nếu tòa soạn muốn phỏng vấn trưởng phòng Vương thì chỉ có thể phái nàng đi ra mà thôi. Lúc này bên cạnh vang lên lời trêu chọc của đồng sự nhưng trong đầu Lương Hiểu U chỉ là hình bóng của trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân căn bản là bình tĩnh ung dung, cực kỳ nhạy cảm và quả cảm, căn bản không phải là một vị trưởng phòng tổ chức đơn giản, cũng không phải không có thực lực. Thiếu nữ thường ôm ập tình cảm như vậy, tuy Lương Hiểu U biết rõ đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trong công tác của nàng, sau này không biết có thể gặp mặt trưởng phòng Vương hay không, thế nhưng nàng không nhịn được phải dùng Vương Tử Quân để so sánh với những người đàn ông bên cạnh mình. Lúc này những người đàn ông trước kia từng làm cho Lương Hiểu động lòng đã trở nên rất mơ hồ, chỉ còn một hình bóng duy nhất khắc sâu trong đầu nàng. Lãnh đạo vẫn luôn muốn tiến lên kiêm nhiệm vị trí phó phòng tuyên truyền, hì hì, anh ấy sao không muốn lưu lại ấn tượng tốt với trưởng phòng Vương. Chỉ khi nào trưởng phòng Vương đồng ý giúp đỡ, như vậy anh ấy mới có thể tiến lên. Cô không biết sao, bây giờ trưởng phòng Vương là thế lực mạnh ở trong tỉnh Nam Giang, người bình thường sao có thể động vào được. Lúc này là thời đại khác biệt, người biết được tin tức của lãnh đạo thường được xem là có bản lĩnh. Một người đồng sự của Lương Hiểu U chợt nói như vậy, giống như rất quen thuộc với trưởng phòng Vương. Lương Hiểu U ngồi bên cạnh không nói lời nào, biểu hiện khá phức tạp. Tuy nàng cảm thấy lời nói của đối phương căn bản không quá đáng tin, thế nhưng nàng lại cảm thấy chủ đề liên quan đến trưởng phòng Vương Tử Quân làm cho người ta phải đắm chìm suy nghĩ miên man. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1243. Không đắc ý nhất thời. Ôn Đô Hoa Viên là một khách sạn 5 sao của thành phố Đông Hồng ở đường Tây Giao, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, là một địa phương nghỉ ngơi giải trí, cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động liên quan đến phương diện thư ký ở tỉnh Nam Giang. Ngoài phương diện mở cửa đối ngoại thì bên trong Ôn Đô Hoa Viên còn có một bức tường ngăn cách ra một khu vực rộng vài chục hecta, chủ yếu dùng cho công tác tiếp đãi của tỉnh Nam Giang, lãnh đạo tỉnh ủy cũng đôi khi đến đây họp. 10 giờ sáng Vương Tử Quân đi vào biệt thự số 3 của Ôn Đô Hoa Viên, lúc này đang ở vào thời điểm cuối thu, toàn bộ Ôn Đô Hoa Viên đầy màu xanh rào rạt. Vương Tử Quân đến nơi này vì nhận được thông báo của Khuất Chấn Hưng, nói là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân có vài việc cần trò chuyện với hắn. Thời gian một tháng qua Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với Diệp Thừa Dân, vì vậy sau khi nhận được điện thoại của Khuất Chấn Hưng, Vương Tử Quân đi xe đến Ôn Đô Hoa Viên. Khi hắn xuống xe, trưởng phòng Hà Y đã đứng sẵn bên ngoài cổng nơi tiếp đãi của tỉnh ủy để đón chào hắn. Vì nơi này được xác định là một trong những địa điểm tiếp đãi của tỉnh ủy Nam Giang, thế nên Hà Y xuất hiện chỗ này cũng không có gì là khác lạ. Người phụ nữ này chưa đến 40, mặc một bộ váy vàng nhạt có vẻ rất quyến rũ, nhìn qua lại khôn khéo giỏi giang. Nàng có làn da trắng ngần, làm cho người ta gặp mặt không quên phải suy nghĩ miên man bất định. Vương Tử Quân đã từng gặp mặt người này. Hắn lục tìm trong trí nhớ của mình, ngay sau đó tìm được phương pháp đối ứng. Phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp thường làm cho người ta có chút thoải mái, thế cho nên Vương Tử Quân chợt nói: "Trưởng phòng Hà, thì ra là chị. Chào trưởng phòng Vương." Vì Hà Y chủ yếu làm công tác tiếp đãi nên bình thường cũng có biểu hiện cực kỳ phóng khoáng thoải mái. Bây giờ nàng đối mặt với một vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi như Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không keo kiệt giữ lại nụ cười. Vương Tử Quân từng gặp mặt Hà Y một lần, người phụ nữ này rất giỏi ứng phó với các hoàn cảnh, làm rất tốt công tác của mình, căn bản cũng cực kỳ đúng chỗ. Hôm nay đáng lý không phải là Hà Y đứng chỗ này đón Vương Tử Quân, thế nhưng vừa nghe nói trưởng phòng Vương sẽ đến, nàng vận dụng quyền lợi trong tay để nhận nhiệm vụ tiếp đãi này. Tuy nàng không có giao tình gì với Vương Tử Quân, thế nhưng nàng căn bản là rất muốn cầu tiến, cực kỳ cam tâm tình nguyện tiếp xúc với lãnh đạo, tranh thủ lời nói của trưởng phòng Vương với mình ở Nam Giang. Cái tên Hà Y làm cho nhiều lãnh đạo gọi tên nàng phải có chút cẩn thận. Mặc dù trong quan trường không thiếu những câu chuyện mập mờ, thế nhưng biểu hiện dù thế nào cũng phải thoải mái phóng khoáng. Vương Tử Quân cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương, hắn cảm thấy gió thơm phả vào mặt, cuối cùng cười bắt tay với Hà Y Y. Khổ cực rồi. Hà Y Y vừa dẫn đường vừa mỉm cười, dùng giọng ẩm tình nói với Vương Tử Quân: trưởng phòng Vương, chúng ta chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa cũng không nói được vài lời. Lãnh đạo lại nhớ ký tên của tôi, làm cho tôi thật sự cảm thấy kích động. Tất cả lãnh đạo đều thích người tuyến dưới nói vài lời nịnh nọt vào thời điểm thích hợp, nhưng nếu nói quá nhiều cũng không hay, so ra thì lời nịnh hót của Hà Y Y lúc này cũng khá sinh động. Đối với người trong quan trường, đặc biệt là phụ nữ thì tất cả đều rõ ràng, thân trong quan trường ai cũng muốn bày ra ưu thế tài nguyên của mình, cố gắng để tài nguyên này lấy được giá trị. Một người có thành tựu lớn nhỏ thế nào trong quan trường căn bản liên quan mật thiết đến tài nguyên và phương diện rào sâu cảm tình. Phụ nữ thường có nhiều tài nguyên hơn đàn ông, điều này có liên quan đến phương diện giới tính. Khi thấy Vương Tử Quân có thái độ ôn hòa với mình thì Hà Y căn bản là có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua. Dù sao thì nếu muốn lãnh đạo kéo anh vào trong vòng quan hệ của mình cũng không phải là làm một lần rồi xong. Hà Y luôn là một người phụ nữ khôn khéo, cũng là một người hiểu rõ con đường mình cần phải đi, nhưng đối mặt với một vị lãnh đạo trẻ tuổi như Vương Tử Quân thì thật sự căn bản không có nhiều điểm để mở miệng. Dù là nàng có chịu thì Vương Tử Quân căn bản cho mình cơ hội làm trâu già gặm cỏ non sao? Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến những suy nghĩ lung tung của Hà Y, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến sự kiện Diệp Thừa Dân triệu kiến mình, gọi mình đến làm gì. Chẳng lẽ vì chuyện chọn lựa cán bộ công khai? Hình như cũng không phải là như vậy, vì trước đó hắn đã đến báo cáo rõ ràng với bí thư Diệp rồi. Vài phút sau, Vương Tử Quân đi vào ngôi biệt thự của Diệp Thừa Dân, Khuất Chấn Hưng đang chờ ở nơi đó, khi thấy Vương Tử Quân thì tươi cười tiến lên đón chào. Trưởng phòng Vương, hôm nay tâm tình của lãnh đạo rất tốt. Vừa rồi mới câu được một con cá chép 3 cân, chuẩn bị làm món cá chép nấu giấm đãi ngài. Khuất Chấn Hưng cười bắt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng giống như tùy ý nói. Lời nói này của Khuất Chấn Hưng thật ra chủ yếu là để lấy lòng Vương Tử Quân. Hắn nói đến tâm tình của Diệp Thừa Dân, từ góc độ nào đó muốn giúp đỡ quan tâm đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cảm ứng được phần nhân tình này của Khuất Chấn Hưng. Hắn vừa bắt tay Khuất Chấn Hưng vừa cười nói: cảm ơn cậu, không ngờ hôm nay lại có lộc ăn, nhất định phải uống với bí thư Diệp 2 ly mới được. Hai người trò chuyện với nhau rồi đi vào trong nhà, đi đến cửa phòng của Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân đang đọc sách bên ban công, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì tiện tay buông sách ra, cười nói với Vương Tử Quân: trưởng phòng Tử Quân, tôi vốn có thời gian rảnh rỗi nửa ngày, thế là nhất thời nảy lòng tham, gọi cậu đến đây thương lượng. Đến vị trí của mình thì Diệp Thừa Dân trên cơ bản đều khống chế được thời gian. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân rồi nói: bí thư Diệp, ngài kéo tôi đến thưởng thức cuộc sống, tôi thật sự cầu còn chưa được, điều này nói rõ lãnh đạo quan tâm đến thủ hạ. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân nói như vậy thì tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn. Diệp Thừa Dân nói rồi dùng giọng tùy ý hỏi: hai ngày qua cậu có đi Ma Đô không? Những lúc nên về thì phải về thăm nhà một chút, nếu không lần sau tôi gặp mặt chủ tịch Vương, anh ấy nói tôi dùng con mình quá nghiêm khắc, ngay cả thời gian về thăm cha già cũng không có, khi đó tôi cũng không biết phải nói làm sao. Với vị trí của Vương Quang Vinh thì căn bản là chênh lệch khá lớn với Diệp Thừa Dân, nhưng bây giờ Diệp Thừa Dân lại thành thật đặt mình và Vương Quang Vinh lên cùng một vị trí, tất nhiên nguyên nhân là vì Vương Tử Quân. Lúc này Diệp Thừa Dân nhắc đến Vương Quang Vinh, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tuyệt đối không cho rằng vì bí thư Diệp thích nói chuyện liên quan đến bố mình. Với tình thế hiện tại của Vương Tử Quân, chỉ cần suy xét là biết rõ Diệp Thừa Dân muốn biết đáp án gì. Thế là Vương Tử Quân cười nói:

Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Mạc Tiểu Bắc khi đang đi kiểm tra công tác xây dựng tổ chức ở cơ sở. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ vì cuộc điện thoại của Mạc Tiểu Bắc, vì mục đích của nàng chỉ có một, đó là mời Vương Tử Quân về nhà dùng cơm. Sau khi hai người kết hôn thì chuyện dùng cơm Mạc Tiểu Bắc vẫn luôn thể theo sở thích của Vương Tử Quân. Sau khi có Tiểu Bảo Nhi thì địa vị của Vương Tử Quân giảm xuống, nhưng ít nhất thì hắn vẫn là một người trụ cột trong gia đình. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao Mạc Tiểu Bắc lại mời mình dùng cơm? Vương Tử Quân cảm thấy có chút khó hiểu, hắn đi đến một địa điểm yên tĩnh rồi cười hỏi. Vợ đại nhân, hôm nay là ngày lành gì, vì sao lại đột nhiên mời anh ra ngoài dùng cơm? Mạc Tiểu Bắc căn bản không trả lời câu hỏi trêu chọc của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân đang rất nghi ngờ cho rằng Mạc Tiểu Bắc đã cúp điện thoại, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Bắc bên kia nói một câu. 6 giờ tối nay em ở phòng 301 khách sạn Ôn Đô Hoa Viên chờ anh. Vương Tử Quân còn chưa kịp hỏi thêm thì Mạc Tiểu Bắc bên kia đã cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút vang ra từ trong điện thoại mà có chút bức bối. Hai người đã kết hôn nhiều năm, Mạc Tiểu Bắc đã sớm không còn là cô gái lạnh lùng như năm xưa, mà Vương Tử Quân lại cho rằng nhờ vào lò lửa của mình mới làm cho người vợ lạnh như băng tan thành nước ấm. Trưởng phòng Vương, chúng tôi chuẩn bị bỏ ra 3 năm để xây dựng thôn Đại La trở thành mô hình nông thôn kiểu mẫu của thành phố Đông Hồng, thông qua thôn Đại La để kéo tất cả nông thôn trong tỉnh tiến lên. Trưởng phòng tổ chức thị ủy Đông Hồng là Trì Dũng Chiêm nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ tự tin giới thiệu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với báo cáo của Trì Dũng Chiêm, hắn sau khi cho ra vài yêu cầu xây dựng thôn Đại La, sau đó quay xe chạy về thành phố Đông Hồng. Trì Dũng Chiêm ngồi trên xe của Vương Tử Quân, hắn không còn nghiêm túc như vừa rồi, gương mặt trên 40 tuổi lộ ra nụ cười. Trưởng phòng Vương, hôm nay ngài đến thành phố Đông Hồng khảo sát nghiên cứu là một khuyến khích lớn với công tác tổ chức của thành phố Đông Hồng. Anh xem, mọi người đều đang cực kỳ phấn chấn tinh thần, thế nên mong anh cho chúng tôi cơ hội để biểu hiện quyết tâm có được không? Trì Dũng Chiêm nói biểu hiện quyết tâm có nghĩa là gì thì Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ ràng, nếu như không phải hôm nay Mạc Tiểu Bắc gọi điện thoại đến, hắn căn bản không từ chối. Dù là lãnh đạo thì cũng là con người, nếu luôn cao cao tại thượng thì căn bản là lạnh lẽo cô đơn, hơn nữa căn cơ sẽ không ổn, cuối cùng chỉ còn mình trên bầu trời. Vì vậy lãnh đạo cũng cần phải có nhiều khi vui vẻ với thủ hạ và dân chúng một chút. Điều này Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ, hắn làm việc có nguyên tắc của mình, thế nhưng căn bản không bao giờ cổ hủ, những gì nên làm sẽ không bao giờ lập dị. Trưởng phòng Dũng Chiêm, tôi tin tưởng quyết tâm của thành phố Đông Hồng các anh. Nói một câu khái quát thì thế này, nói rát họng không bằng hoạt động cánh tay, làm tốt công tác là tốt nhất, nhưng làm tốt công tác hiện thực còn tốt hơn. Buổi tối tôi còn có chuyện thế nên khó thể thoát thân được. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng không cho Trì Dũng Chiêm cơ hội lên tiếng, hắn cười nói. Không bằng thế này, trước tiên tôi hẹn ước với anh, nửa năm sau tôi sẽ đến, khi đó sẽ uống chén rượu mừng công, anh thấy thế nào? Trì Dũng Chiêm tuy vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Hắn là trưởng phòng tổ chức thành phố Đông Hồng, hắn hy vọng có thể được tăng cường liên hệ với trưởng phòng Vương, tốt nhất là quan hệ thêm khăng khít, như vậy tương lai có thể tiến vào trong hàng ngũ thành viên tổ chức của Vương Tử Quân, rút ngắn đoạn đường tiến lên của mình. Trì Dũng Chiêm ở trong thành phố Đông Hồng, hắn căn bản hiểu rõ tất cả động tĩnh trong tỉnh, tất nhiên biết vị trưởng phòng Vương này căn bản còn có lực lượng mạnh hơn cả trưởng phòng Lục Trạch Lương tiền nhiệm. Mặc dù không đến mức lật tay làm mưa, thế nhưng thủ đoạn của trưởng phòng Vương là cực kỳ cao siêu. Nếu như hắn có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, sau này sẽ giống như leo lên một chuyến xe tốc hành đi đến tương lai. Lúc này Vương Tử Quân đến nghiên cứu khảo sát làm cho Trì Dũng Chiêm cảm thấy rất vui, hắn cố gắng làm tốt tất cả hạng mục công tác của mình. không những cho người đi xác định vị trí tốt nhất, còn sắp xếp cực kỳ ổn thỏa tất cả quá trình. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đi xuống nghiên cứu khảo sát, sau đó hào hứng ở lại dùng cơm, đó không phải là bữa cơm bình thường, mà phải gọi là cơm chính trị, cũng là vỗ tay khen ngợi công tác của Trì Dũng Chiêm. Nếu như Trì Dũng Chiêm có thể mượn cơ hội này để tiến vào trong vòng quan hệ của Vương Tử Quân thì căn bản là quá tốt, sẽ là hiệu quả tốt nhất. Tình huống xấu nhất thì hắn cũng phải để lại chút ấn tượng với trưởng phòng Vương chứ. Không ngờ Trì Dũng Chiêm đã chuẩn bị tất cả cực kỳ tốt thế nhưng còn chưa ra tay thì Vương Tử Quân lại có chuyện khác cần phải làm. Hắn nhìn gương mặt căn bản không nói đùa của Vương Tử Quân thế là trong lòng có chút tiếc nuối và thất vọng, thế nhưng căn bản không làm gì được. Hắn thành khẩn nói vài câu chờ mong lãnh đạo tiếp tục đến khảo sát, chúng tôi sẽ cố gắng cho ra biểu hiện tốt nhất. Thế nhưng sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân đã thay đổi chủ đề. Cũng không phải tất cả trưởng phòng tổ chức các thành phố trong tỉnh đều có được cơ hội báo cáo với Vương Tử Quân. Vì thế Trì Dũng Chiêm căn bản cực kỳ quý trọng cơ hội lần này. Trong lúc báo cáo hắn trọng điểm chú trọng đến sự kiện tiến hành chọn lựa cán bộ công khai với nhiều vị trí trong thành phố Đông Hồng. Phương diện này hắn mở miệng cực kỳ bài bản, dùng từ không nhiều nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn đúng chỗ, rõ ràng cũng tốn nhiều tâm tư. Vương Tử Quân hiểu rõ vì sao Trì Dũng Chiêm lại coi trọng công tác chọn lựa cán bộ công khai như vậy. Vì Kiệu Hoa cần nhiều người khiêng, trước cửa Trạng Nguyên cần người hát tán ca, đây là điều quá rõ ràng rồi, Trì Dũng Chiêm tất nhiên cũng hiểu được. Vì vậy Vương Tử Quân căn bản không bất ngờ vì hành vi của Trì Dũng Chiêm. Ngược lại nếu một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân đề xuất ra một hạng mục công tác mà đám người bên dưới không ai giúp đỡ, không ai hưởng ứng, như vậy cần phải nghĩ lại vị trí và lực ảnh hưởng của mình. Sau khi Trì Dũng Chiêm báo cáo xong thì Vương Tử Quân cười nói: công tác chọn lựa cán bộ công khai bây giờ đang ở vào giai đoạn hoàn thiện, không thể áp đặt được, không thể làm quá lớn quá rộng. Tôi cảm thấy nhìn từ góc độ của thành phố Đông Hồng thì trưởng phòng Dũng Chiêm nên nghiên cứu một chút, không những tìm nhân tuyển cho vài vị trí phó cục còn phải tiến hành tuyển người trong phạm vi cả nước, như vậy sẽ mở rộng phạm vi tuyển chọn, không phải tỷ lệ tuyển được nhân tài sẽ lớn hơn sao? Công khai tuyển chọn. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Trì Dũng Chiêm chợt khiếp sợ trong khoảnh khắc, nhưng sau đó nhanh chóng có phản ứng. Hắn cũng không nghĩ đến phương pháp của Vương Tử Quân, mà lúc này trưởng phòng Vương đang đi tiên phong trong chế độ nhân sự mới, nếu như mình có thể làm tốt chuyện này, như vậy sẽ là người dẫn đầu, có lẽ sẽ nhanh chóng tiến vào trong phòng quan hệ với Vương Tử Quân. Trì Dũng Chiêm nghĩ đến điều này mà căn bản không chút do dự, hắn không cần nghĩ ngợi mà nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú phản ánh chỉ thị của ngài với bí thư Đậu, tranh thủ trước cuối năm nay làm tốt công tác này. Khi đó thành phố Đông Hồng nhất định sẽ là người đi đầu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Trì Dũng Chiêm, hắn chợt cười nói: tôi chờ hành động của anh. Khi xe của Vương Tử Quân chạy đến trung thành phố Đông Hồng, một chiếc xe cảnh sát từ phía trước chạy đến như bay, sau đó nhanh chóng chạy đến trước đội hình xe của Vương Tử Quân, chuẩn bị làm công tác mở đường. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe cảnh sát lóe đèn ưu tiên, hắn nhìn thoáng qua Trì Dũng Chiêm cũng không nói lời nào. Trì Dũng Chiêm cảm thấy phát lạnh dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, vừa rồi hắn luôn cảm nhận được gương mặt như tắm gió xuân của lãnh đạo, hắn thật sự hy vọng mình tốn hết tâm tư có thể đền bù sự việc trưởng phòng Vương không ở lại dùng cơm. Đáng tiếc là hy vọng lại thất bại, hắn cảm nhận được gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân vào lúc này là thế nào. Trì Dũng Chiêm nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu vì sao Vương Tử Quân mất vui. Hắn nhanh chóng lên tiếng: trưởng phòng Vương, vừa rồi nhận được tin tức con đường phía trước khá hỗn loạn, tôi sợ làm chậm trễ thời gian của ngài, thế cho nên. Trưởng phòng Dũng Chiêm, sau này không nên làm như vậy nữa. Vương Tử Quân thấy Trì Dũng Chiêm tự kiểm điểm thì gương mặt lộ ra nụ cười. Hắn cũng không nói đạo lý gì quá to lớn với Trì Dũng Chiêm, hắn tin tưởng không cần dùng búa tạ gõ lên đầu thì đối phương cũng hiểu ý mình. Đoàn xe dừng lại trước khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân và Trì Dũng Chiêm cùng xuống xe. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì chợt thấy Niên Chí Tân mặc đồng phục cảnh sát chạy đến. Chào trưởng phòng Vương, chào trưởng phòng Trì. Sau khi đi đến bên người Vương Tử Quân và Trì Dũng Chiêm thì Niên Chí Tân nhanh chóng đứng thẳng người chào. Trì Dũng Chiêm căn bản chưa từng có quan hệ với vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, thế nhưng nghe thấy đối phương chào hỏi mình và Vương Tử Quân, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ hắn đang chuẩn bị kéo mối quan hệ mật thiết với trưởng phòng Vương, chỉ cần là người có quan hệ với trưởng phòng Vương đều là tiềm lực để đào sâu, hắn càng cần phải ăn cần tiếp đãi, không thể đắc tội. Vương Tử Quân có cảm giác khá tốt với Niên Chí Tân, lúc này thấy Niên Chí Tân chạy đến thì cười nói: Chính Tân, anh đúng lúc đi qua chỗ này sao? Không phải trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi và anh Tả đang thương lượng với nhau, nghe nói ngài đi nghiên cứu khảo sát, thế cho nên chủ động xin đi giết giặc, vội đến mở đường cho lãnh đạo. Niên Chí Tân bày ra bộ dạng báo cáo nói. Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc trong tay Niên Chí Tân, hắn cười nói: Tôi còn đang thầm nghĩ người lái xe sao không giống cảnh sát giao thông, thì ra là điện thoại Niên tự mình lái xe, căn bản là quá sĩ diện rồi. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Trì Dũng Chiêm. Đội trưởng Niên chính là một thành viên có khả năng của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Vương Tử Quân thì Trì Dũng Chiêm cũng cười ha hả nói: Trưởng phòng Vương thật sự là ánh mắt sáng suốt, thấy rõ nhân tài thì ủy chúng tôi cũng chuẩn bị gia tăng áp lực cho đội trưởng Niên. Mặc kệ có quyết định này hay không thì lời nói phát ra từ miệng của trưởng phòng tổ chức thì ủy cũng căn bản có lực sát thương rất mạnh. Trì Dũng Chiêm biết rõ Vương Tử Quân trước kia là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế cho nên cũng không có gì lạ khi quen biết Niên Chí Tân. Sau khi hỏi han vài câu về công tác của Niên Chí Tân thì Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, khi hắn chuẩn bị lên xe thì vô tình thấy Niên Chí Tân đưa mắt nhìn mình với bộ dạng muốn nói lại thôi, giống như có chuyện gì đó. Hơn nữa đối phương còn đột nhiên chạy đến, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân thầm nghĩ đối phương có gì cần nói với mình. Chính Tân, anh đến đây một chút, tôi có chuyện cần nói với anh. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn vẫy tay với Niên Chí Tân. Niên Chí Tân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhanh chóng đi về phía xe của Vương Tử Quân. Trì Dũng Chiêm nhìn Niên Chí Tân đi vào trong xe của Vương Tử Quân, trong lòng càng sinh ra nhiều phỏng đoán. Có thể đi vào trong xe của trưởng phòng Vương có lẽ cũng không phải có quan hệ tầm thường với lãnh đạo. Xem ra sau này mình nên chú ý đến Niên Chí Tân một chút. Khi Trì Dũng Chiêm đang suy nghĩ miên man bất định thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói với Niên Chí Tân: Anh đột nhiên chạy đến đây cũng không phải là muốn chào hỏi tôi đấy chứ? Điều này, lãnh đạo xuống cơ sở nghiên cứu, tôi cũng không thể không đến gặp được. Niên Chí Tân thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì xấu hổ gãi đầu. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1245. Lấy ra hổ làm cờ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Niên Chí Tân, hắn cũng không mở miệng. Niên Chí Tân nhìn bộ dạng như cười như không của Vương Tử Quân thì nửa phút sau đã tan vỡ. Lãnh đạo, tôi thật sự có chút chuyện, vì lúc này có vài anh em của phòng cảnh sát hình sự bị kẹp ở phòng tổ chức, thế cho nên tôi chuẩn bị kéo ra hổ làm cờ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt khoan dung của Niên Chí Tân, hắn không khỏi lắc đầu, thế là nói với Niên Chí Tân: Những người này tự thân không có vấn đề gì chứ?

đúng rồi, tối nay chúng ta dùng cơm ở Ôn Độ Hoa Viên, đã lâu rồi mợ chưa được thấy đứa bé nhà cháu, có phải đã béo ú lên rồi không? Tào Kha Nhi nghe thấy mợ gọi điện thoại, thế là thầm suy đoán xem đó là ai, nhưng nàng nghĩ kỹ mà căn bản không hiểu đó là người nào. Chẳng qua nàng cũng có chút yên lòng, dù thế nào thì người mợ mời cơm là phụ nữ, mà phụ nữ thì không cần thân cận, Tào đại tiểu thư như nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Sau khi người phụ nữ trung niên cúp điện thoại thì xe cũng chạy đến Ôn Độ Hoa Viên. Tào Kha Nhi vừa tìm chỗ đậu xe vừa cười nói với mợ mình. Chỗ này có suối nước nóng rất tốt, mợ nếu ở lại đây thì nên hưởng thụ một chút. Hành lý của hai vợ chồng cậu mợ là rất ít, thế nên cậu xách hành lý, Tào Kha Nhi thì theo mợ mình đi vào trong khách sạn. Khi bọn họ đi đến cửa khách sạn Ôn Độ Hoa Viên, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến. Khi thấy cậu mợ của Tào Kha Nhi thì trên gương mặt xinh đẹp có treo một nụ cười. Xin hỏi ngài có phải là Lỗ tiên sinh không? Người phụ nữ khẽ đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên rồi dùng giọng ôn hòa nói. Khi người đàn ông trung niên khẽ gật đầu thì người phụ nữ kia đã mỉm cười nói. Chào Lỗ tiên sinh, tôi là Hà Y của Ôn Độ Hoa Viên, mời ngài và phu nhân đi theo tôi đến nhận phòng. Hà Y, Tào Kha Nhi là nhân viên văn phòng tỉnh ủy thế nên cũng không xa lạ gì người này. Mặc dù căn bản không thích thanh danh của người phụ nữ kia, thế nhưng nàng không thể không thừa nhận đối phương là nhân vật hô phong hoán vũ ở tỉnh Nam Giang, tất nhiên cũng không phải là người bình thường có thể sai khiến được. Hà Y căn bản làm một người chủ hiếu khách, nàng cho người tiếp nhận hành lý của nhóm người Tào Kha Nhi. Sau đó dùng giọng ôn hòa giới thiệu về khách sạn Ôn Độ Hoa Viên, cũng đưa ra vài lời đề nghị rất tốt. Nhìn vào những phương diện này cũng thấy nàng là người phụ nữ tám mặt lung linh, làm cho người ta sinh ra cảm giác như về nhà mình. Lỗ tiên sinh, Lỗ phu nhân, chỗ này của chúng tôi có chút đơn sơ, nếu như các ngài có gì cần thì cứ nói với tôi, ngàn vạn lần không nên xem tôi là người ngoài. Hà Y để cho nhân viên phục vụ mở cửa phòng rồi khẽ nói. Khi thấy gian phòng tráng lệ thì Tào Kha Nhi thật sự có chút nghi hoặc, người mời nhị cứu mình đến đây là ai? Gian phòng này cũng không phải là người thường có thể tiến vào. Phòng khách quý, xem ra Mạc phu nhân hôm nay chuẩn bị vung tay tiêu pha rồi. Vương Tử Quân đi theo Mạc Tiểu Bắc vào trong khách sạn Ôn Độ Hoa Viên. Sau đó Mạc Tiểu Bắc đưa Vương Tử Quân đi về phía khu vực ở phía sau. Vương Tử Quân từng tham gia tiếp đãi ở chỗ này, vì vậy hắn cũng không xa lạ gì hoàn cảnh nơi này. Mạc Tiểu Bắc căn bản không lên tiếng với lời trêu chọc của Vương Tử Quân, nàng vẫn giữ gương mặt trầm tính của mình, liên tục cất bước về phía trước. Khi hai người đi xuyên qua hành lang, chợt thấy Hà Y Y vừa trò chuyện với nhân viên công tác vừa đi đến. Hà Y Y giống như lơ đãng thấy được Vương Tử Quân, thế là có chút giật mình, sau đó nhanh chóng cười nói. Chào trưởng phòng Vương, không biết ngài đại giá quang lâm, kính mong ngài tha thứ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sợ mình trách tội của Hà Y Y, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng rồi nói. Trưởng phòng Hà, cô cứ bận rộn công tác, tôi đến đây không phải có nhiệm vụ tiếp đãi, chỉ là muốn dùng cơm với vài người bạn. Hà Y tuy đặt hết lực chú ý lên người Vương Tử Quân thế nhưng cũng nhanh chóng phải nhìn sang Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh, trong đầu nàng có chút cảm thán, cũng có chút mặc cảm. Là một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ ở vào vị trí trung tâm thì Hà Y luôn có một cảm giác ưu việt bẩm sinh. Khi gặp phải một người phụ nữ xinh đẹp nào đó thì nàng luôn không nhịn được mà phải cho ra so sánh với đối phương. Nhưng lúc này khi Hà Y thấy được Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy hai bên cách biệt một trời một vực, tất nhiên nàng là đất mà đối phương là trời. Lúc này nàng cảm thấy uể oải, đồng thời lại sinh ra cảm giác có phải là mình nhìn lầm. Chiều nay Hà Y nhận được điện thoại của thư ký Du Giang Vĩ của Vương Tử Quân, nói là có người thân của trưởng phòng Vương đến đây để nàng hỗ trợ sắp xếp một phòng. Sau khi nghe được yêu cầu này thì Hà Y Y nhanh chóng nóng lòng, sau khi sắp xế xong thì càng lợi dụng quyền lợi để chuẩn bị một bữa cơm. Dựa vào kinh nghiệm của Hà Y Y, trưởng phòng Vương lần này sẽ đến, vì thế mà đứng chờ nơi này. Quả nhiên trời không phụ lòng người, nàng thấy Vương Tử Quân đi đến thế nên mới giả vờ tiến lên nghênh đón. Nhưng khi nàng vừa đi đến thì thấy được Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương và một người phụ nữ trẻ cùng nhau đi đến, chính mình lúc này lại đụng mặt, nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng là người làm công tác tiếp đãi nhiều năm, nàng đã căn bản hiểu rất rõ nhiều chuyện xảy ra. Tình huống này căn bản đối với Hà Y chính là phạm huý. Khi Hà Y đang suy nghĩ lung tung thì Vương Tử Quân giống như cũng hiểu rõ vấn đề, hắn vẫy vẫy tay với Mạc Tiểu Bắc rồi giới thiệu. Vị này là giám đốc Hà của khách sạn Ôn Độ Hoa Viên. Đây là vợ tôi, Mạc Tiểu Bắc. Sau khi Vương Tử Quân nói ra những chữ này thì Hà Y mới ném tảng đá trong lòng xuống. Nàng thầm nghĩ mình xem như may mắn gặp phải vợ của Vương Tử Quân. Trong khi tiếp xúc với Vương Tử Quân thì Hà Y thầm nghĩ xem người phụ nữ thế nào mới hợp với người này, cũng không biết có vì tâm lý quấy phá hay không mà cậu tục ngữ. Hảo hán không có vợ đẹp, lại lấn chiếm cả tâm tư của nàng. Nàng thầm nghĩ có lẽ vợ của Vương Tử Quân là người có dáng điệu thô tục. Nhưng hôm nay gặp mặt Mạc Tiểu Bắc thì nàng căn bản sinh ra cảm giác chấn động. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu với Hà Y, coi như đã làm lễ ra mắt. Nếu là người khác làm như vậy thì Hà Y chắc chắn sẽ nghĩ rằng đối phương đang cố gắng làm dáng. Nhưng động tác này xuất hiện trên người Mạc Tiểu Bắc làm cho nàng căn bản không có ý nghĩ gì khác thường. Vương Tử Quân không nói nhiều với Hà Y, hắn cất bước đi vào trong khách sạn. Hà Y cũng không quấn lấy Vương Tử Quân, chỉ đi theo sau lưng Mạc Tiểu Bắc, bắt đầu giới thiệu các hạng mục đặc sắc của khách sạn Ôn Độ Hoa Viên. Sau khi đi thêm 10 mét thì nhóm người đi đến một gian phòng rất đẹp, nhân viên phục vụ bên ngoài thấy Hà Y thì nhanh chóng cúi đầu cực kỳ cung kính. Hà Y đứng bên cạnh Mạc Tiểu Bắc giống như biến thành một nhân viên phục vụ. Khi nàng thấy được thủ hạ của mình thì mới giống như tìm lại được sự tự tin vốn có. Trưởng phòng Vương, ngài có gì cứ phân phó, tôi còn có chút việc, phải đi trước. Sau khi đám nhân viên phục vụ bên kia cúi đầu chào thì Hà Y khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Hà Y này căn bản là rất thức thời, hắn khẽ gật đầu. Khi nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa phòng, trong phòng vang lên tiếng nói của một người phụ nữ nào đó. Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ra, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cùng nhau đi vào. Lúc này trong phòng có một nam hai nữ đang ngồi, người đàn ông trung niên nhìn về phía cửa với gương mặt cực kỳ nghiêm nghị. Khi Vương Tử Quân đi vào thì người đàn ông trung niên kia chợt đứng lên nói. Ha ha, tôi vừa rồi còn nói về mọi người, không ngờ vừa mới nhắc thì đã đến rồi. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy người đàn ông trung niên kia có chút quen mắt, thế nhưng hắn căn bản không thể nhớ rõ đó là ai, thế là lúc này căn bản không thể nào gọi được tên. Nhưng Vương Tử Quân nhớ rõ mình từng gặp mặt đối phương, chẳng qua gặp ở nơi nào thì căn bản không thể nghĩ ra được. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy đoán thân phận của đối phương, lúc này Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh đã khẽ mở miệng chào hỏi. Chào Dượng ba, dì ba. Lúc này người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên cũng đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc rồi nói. Sao chỉ có hai người đến? Lần này dì đến là muốn xem cháu ngoại bây giờ lớn thế nào rồi. Người phụ nữ trung niên là một cao thủ điều tiết bầu không khí, chỉ cần nói một câu đã làm cho bầu không khí xa lạ trong phòng tan biến. Mạc Tiểu Bắc tuy có tính tình lạnh lẽo nhưng nghe dì ba nhắc đến con trai thì cũng cười nói. Cũng muốn đưa nó đến thế nhưng nó không muốn đi, không bằng ngày mai mời mọi người về nhà chơi. Vậy cũng được, dì còn mang cho nó vài món lễ vật. Hai người phụ nữ trò chuyện với nhau. Vương Tử Quân dùng giọng ăn cần nói với người đàn ông trung niên phía bên kia. Chào Dượng Ba, mọi người đến từ lúc nào? Nói thật thì Vương Tử Quân đến bây giờ còn chưa hiểu rõ Dượng Ba kia là ai, nhưng phương diện lễ nghi cũng khó thể bỏ qua được. Hắn là chồng của Mạc Tiểu Bắc, hắn cần phải chống đỡ mặt mũi cho nàng. Người đàn ông trung niên kia cười ha hả nói: Tử Quân, chúng tôi đến vào lúc xế chiều. Lần này Dượng đến Nam Giang để xem xét việc kinh doanh của mình. Sau này công ty Đức Thịnh Thực Nghiệm sẽ chú trọng phát triển ở Nam Giang, mong cháu quan tâm một chút. Người đàn ông trung niên cũng biết Vương Tử Quân căn bản không nhớ rõ mình, thế nên cũng không quên mở miệng giới thiệu một chút. Sau khi nghe đến công ty Đức Thịnh Thực Nghiệm, Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, xem như hiểu rõ thân phận của đối phương. Đối phương là Lỗ Kính Liên, là người sáng lập công ty Đức Thịnh Thực Nghiệm, cũng xem là nhân vật hô phong hoán vũ trong thương trường, nhưng cũng là nhân vật chủ yếu của Lỗ gia ở thủ đô. Mặc dù người này tham gia kinh doanh nhưng căn bản không thể bỏ qua được. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc tiến hành lễ kết hôn thì Lỗ Kính Liên là một thành viên trong nhóm thân thích, nhưng khi đó Vương Tử Quân căn bản không thể nào chú ý được, thế cho nên không có ấn tượng quá sâu với Dượng Ba này được. Sau khi phân biệt chủ khách và ngồi xuống, Vương Tử Quân tiếp tục trò chuyện với Lỗ Kính Liên, cũng thầm suy đoán mục đích của đối phương là gì. Hắn căn bản không tin đối phương đến Nam Giang là vì phương diện làm ăn kinh doanh. Tiểu Kha Nhi, xem ra cháu còn chưa biết, mợ nhớ hình như hai người trước kia từng học cùng trường với nhau. Người phụ nữ trung niên kéo tay Mạc Tiểu Bắc ngồi xuống, sau đó quay sang nói với Tào Kha Nhi giống như còn chưa ăn nhập vào hoàn cảnh vào lúc này ở bên cạnh. Tào Kha Nhi tuyệt đối không ngờ cậu mợ mình mở tiệc để chiêu đãi hai vợ chồng Vương Tử Quân, nếu như biết được như vậy, nàng chỉ sợ sẽ không chịu đến đây. Nhưng lúc này hai người Vương Tử Quân đã đến, nàng không thể không chào hỏi, vì vậy mới cười nói: Chào trưởng phòng Vương, chào chị Tiểu Bắc. Tào Kha Nhi nhỏ hơn 4 tuổi so với Mạc Tiểu Bắc. Khi hai người còn nhỏ căn bản không có liên hệ gì, khi đi học thì Mạc Tiểu Bắc ở lớp lớn hơn Tào Kha Nhi, tuy hai bên biết có sự tồn tại của nhau nhưng căn bản không có giao tình. Ấn tượng của Tào Kha Nhi khi còn bé với người chị họ là Mạc Tiểu Bắc căn bản cũng không quá tốt. Nàng cảm thấy người này quá cao ngạo, thế nên không muốn kết giao. Nhưng thực tế thì trong lòng nàng lại có cảm giác muốn phân tranh hơn thua với Mạc Tiểu Bắc. Nhưng khi mà hàng loạt biểu hiện chói sáng của Mạc Tiểu Bắc xuất hiện thì Tào Kha Nhi căn bản có chút nản lòng thoái chí. Khi nàng đang đi học đại học nghe nói Mạc Tiểu Bắc gả cho một tên tiểu tử nông thôn, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng không tham gia hôn lễ của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng nàng cảm thấy nó chẳng ra thể thống gì. Nhưng Tào Kha Nhi căn bản không ngờ chồng của Mạc Tiểu Bắc lại tiến lên mây xanh, còn trẻ mà chém anh rể tôn kính của mình rơi ngựa, bây giờ còn là một trong lực lượng cực mạnh của tỉnh Nam Giang. Tào Kha Nhi cảm thấy hai bên có chênh lệch quá lớn, thế cho nên nàng cũng không còn sức để ghen ghét Mạc Tiểu Bắc, chẳng qua thật lòng thì nàng cũng không muốn có quan hệ gì gần với đối phương. Nàng đã xem Mạc Tiểu Bắc là hạng người mà cả đời mình không thèm qua lại, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp mặt đối phương ở chỗ này. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1247. Cua ăn đậu hũ căn bản là không gấp được thứ gì. Vương Tử Quân căn bản chỉ cười cười với lời chào hỏi của Tào Kha Nhi, Mạc Tiểu Bắc thì đáp lại một câu: Tiểu Kha Nhi, tôi nhớ khi còn nhỏ thì cô thích mặc áo đỏ đeo khăn quàng đỏ, mới đó mà đã lớn như vậy rồi. Mạc Tiểu Bắc nói làm cho cảm giác thất bại của Tào Kha Nhi càng tăng tiến thêm vài phần, nàng mãi xem Mạc Tiểu Bắc là đối tượng mình cần phải đánh ngã. Nhưng trí nhớ của người ta với mình chỉ là khi còn học tiểu học mà thôi. Nếu như nói có gì càng đả kích người ta, đó là mình trực tiếp không được người ta quan tâm. Mạc Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến điều này, không khỏi là một đòn công kích khá mạnh với Tào Pha Nhi. Những nơi có phụ nữ tất nhiên sẽ rất vui vẻ náo nhiệt. Dưới sự chủ trì của dì ba của Mạc Tiểu Bắc, ba người phụ nữ bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Liên cũng bắt đầu trò chuyện. Tuy Hà Y bên kia rất muốn biểu hiện một chút, thế nhưng người đang ngồi nơi đây căn bản không thích quá phô trương. Vì vậy chỉ có 6 món ăn, hơn nữa cũng không có món gì đặc sắc. Nếu như tính giá trị của bữa cơm, căn bản còn chưa đủ tư cách để ngồi vào trong phòng này. Nhưng dù là nhóm người Vương Tử Quân muốn ăn dưa muối thì Hà Y cũng không dám làm gì khác. Khác biệt là khi dọn món còn để cho vài nhân viên phục vụ giới thiệu các món ăn không đắt tiền nhưng có hương vị không tệ. Lỗ Kính Liên không hổ danh là thương nhân, căn bản đi Nam xuống Bắc gặp qua đủ hạng người, thế nên căn bản trò chuyện làm cho người ta cảm thấy rất mới lạ. Nói chuyện với người này mặc dù không quá chú tâm nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thoải mái. Hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Liên uống rượu một lát, sau đó Lỗ Kính Liên cười nói với Vương Tử Quân. Trước đây tôi thấy mình có ánh mắt khá tốt, nhưng mãi đến bây giờ thì phát hiện mình xem ra vẫn kém nhiều người. Vương Tử Quân châm thêm rượu vào ly của Lỗ Kính Liên, sau đó hắn cười nói. Sao? Dượng nói lời này làm cháu cảm thấy hiếu kỳ, người nào không biết ngài có ánh mắt rất chuẩn, người thường kém xa, người làm cho ngài cảm thấy ánh mắt mình thua kém là ai vậy? Ba người Mạc Tiểu Bắc đang trò chuyện với nhau cũng bị thu hút vì lời nói của Vương Tử Quân, thế nên nhóm người đưa mắt nhìn Lỗ Kính Liên cùng chờ đáp án. Lỗ Kính Liên là cao thủ điều tiết bầu không khí, hắn căn bản cực kỳ phù hợp với tình huống lúc này. Khi thấy mọi người nhìn về phía mình thì hắn lại không chịu mở miệng. Anh Lỗ, anh không nói sao? Không thì tôi nói giúp anh, tôi biết rõ anh nói ánh mắt mình kém người ta, có phải là nhắc đến giám đốc Mục không? Dì ba thấy Lỗ Kính Liên không nói thì dùng giọng không chút lưu tình lên tiếng. Lỗ Kính Liên cười cười nói. Anh Mục thật sự có ánh mắt quá tốt nhưng còn chưa đến mức làm cho tôi bội phục. Người làm tôi phải bội phục cũng không ít, nhưng hôm nay thật sự là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lỗ Kính Liên, hắn thầm nghĩ không phải đối phương nói về mình đấy chứ. Hắn đã chuẩn bị với ý nghĩ của Lỗ Kính Liên, người ta đến vì có việc cần, hắn không thể liên lạc sự việc một cách mơ hồ được. Mặc dù là người thân nhưng Vương Tử Quân căn bản không biết về Lỗ Kính Liên thế cho nên chuẩn bị không liên hệ quá sâu. Tất nhiên nếu chỉ là những chuyện tiện tay xử lý thì căn bản không có vấn đề, hoàn toàn có T.E.E. giúp đỡ. Nhị cứu, ngài học được cách vuốt mông ngựa từ khi nào vậy? Ngài nói gần ngay trước mắt có phải là trưởng phòng Vương không? Tuy dì ba nói mọi người là thân thích, thế nhưng đối mặt với Vương Tử Quân, Tào Pha Nhi vẫn phải gọi Vương Tử Quân là trưởng phòng Vương. Lỗ Kính Liên lắc đầu nói. Pha Nhi nói cũng không đúng, cậu bội phục nhất là chị Tiểu Bắc của cháu. Khi Tiểu Bắc kết hôn với Tử Quân thì chú cảm thấy không được tốt lắm, nhưng bây giờ xem ra ánh mắt của cậu là quá kém. Tuy Lỗ Kính Liên nói có chút hiệu quả và lợi ích, thế nhưng giọng điệu thành khẩn cũng chiếm được hảo cảm của người khác. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lỗ Kính Liên, hắn biết đối phương căn bản không đơn giản. Sau khi uống hết nửa chai rượu, nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị kết thúc bữa cơm, lúc này nhân viên phục vụ cũng dâng cho mỗi người một ly trà thơm. Lỗ Kính Liên uống một ngụm trà rồi dùng giọng có chút cảm khái nói. Tử Quân, tôi thừa nhận nhiều năm qua mình dùng nhiều loại trà trong đủ mọi bữa cơm, thế nhưng cảm thấy trà hôm nay thật sự quá tốt. Vị nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chợt nói. Điều này là đương nhiên, đây chính là trà được giám đốc Hà cất rất kỹ, còn đặc biệt cho người có nghệ thuật pha chế. Quán ăn thường không thu thêm tiền trà, vì vậy dù là khách sạn lớn cao cấp cũng không làm trái với quy của này, thế nhưng sự chú trọng làm cho thực khách cảm thấy khác biệt hơn. Lỗ Kính Liên biết mình căn bản không có thể diện lớn như vậy, người ta đưa tê, sơ, a, nơ, gơ, o, nơ đến cũng chính là vì Vương Tử Quân ngồi bên cạnh. Lỗ Kính Liên căn bản luôn cảm thấy hài lòng vì thành công của mình, thế nhưng khi nhìn bộ dạng cực kỳ trôi chảy của Vương Tử Quân ở bên cạnh, hắn chợt sinh ra cảm giác có lẽ mình đi lầm đường. Nhưng ý nghĩ này chỉ lói lên giây lát rồi tắt nguôn, hắn cố gắng ném nó ra khỏi đầu, người đã gần 50 rồi, còn tiếc nuối làm gì nữa. Tử Quân, xem như chúng tôi được hưởng hào quang từ người cậu. Sau khi nhân viên phục vụ bỏ đi thì Lỗ Kính Liên chợt thay đổi chủ đề nói. Tôi nghe nói sau khi cậu tiến lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì chiếc ghế bí thư ủy ban tư pháp luôn để trống có phải không? Vương Tử Quân khẽ híp mắt lại, Lỗ Kính Liên nãy giờ không để lộ ra chút thông tin gì, lúc này đột nhiên nói đến vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, không phải đối phương đến vì chuyện này đấy chứ. Nhưng Vương Tử Quân cũng không có gì cần che giấu ở sự kiện này, hắn nở nụ cười nói. Tạm thời còn chờ chỉ thị từ tuyến trên. Lỗ Kính Liên nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói. Tử Quân, cậu là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy tiến lên trưởng phòng tổ chức, tôi cảm thấy một bước này của cậu là rất tốt. Tuy công tác của ủy ban tư pháp là rất quan trọng nhưng dù sao cũng có tính giới hạn, nếu cậu muốn phát triển mạnh mẽ hơn ít nhất phải đi vào trong toàn cục. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cũng xem như tiếp nhận ý kiến của Lỗ Kính Liên. Tứ thúc của cháu đang công tác ở Ủy ban Cải cách Trung ương, bây giờ đã hơn 40, tôi thấy đôi khi ở Trung ương không bằng xuống địa phương rèn luyện. Tôi và đại ca đã suy xét nhiều nguyên nhân, cảm thấy cậu ấy là người thông minh nhưng lại thiếu kinh nghiệm, nếu như có thể xuống địa phương công tác một thời gian thì căn bản là cực kỳ có lợi. Lỗ Kính Liên nói giống như căn bản không có quá nhiều liên quan, nói đông một câu tây một câu. Nhưng nếu anh nghe rõ ràng ý nghĩa lời nói, anh cần phải nắm chắc tinh thần đối phó với những câu sau. Tứ đệ của Lỗ Kính Liên cũng chính là tứ thúc vừa được nhắc đến, Vương Tử Quân căn bản không biết người này, nhưng biết rõ đối phương đang mưu đồ điều gì. Đó là vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, nếu như đủ lý lịch ở vị trí này, căn bản có thể tiến lên làm trợ thủ trong tỉnh ủy, thậm chí có thể làm người nắm một phương. Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cười nói. Địa phương hay trung ương đều có chỗ tốt của nó, nhưng nếu hai người có thể giúp nhau xúc tiến, như vậy sẽ tuyệt đối là rất tốt. Tử Quân không hổ danh là trưởng phòng tổ chức, nhận thức ở phương diện này căn bản là người ở bên ngoài khó thể so sánh được. Lỗ Kính Liên nói đến đây thì cười cười nói. Dù sao cũng là người trong nhà, sau này các người về thủ đô thì nên đi tìm dưỡng, những thứ khác thì không thể nói, thế nhưng ít nhất cũng có thể no bụng. Nửa giờ sau đoàn người Vương Tử Quân cơm nước no nê rời khỏi phòng. Mạc Tiểu Bắc vì lo lắng cho Tiểu Bảo Nhi ở nhà nên cùng Vương Tử Quân đi về trước. Lỗ Kính Liên tiến chân Vương Tử Quân đến tận cửa. Lỗ Kính Liên nhìn xe chạy đi như bay mà vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tào Kha Nhi đứng ở bên cạnh cùng quay về trong khách sạn chợt khẽ nói. Nhị cứu, ngài nói tứ cứu sắp đến Nam Giang sao? Lúc này cậu ấy đã không còn nhỏ tuổi, cũng không nên tiếp tục công tác trong đơn vị trung ương, như vậy căn bản là không tốt. Nếu cứ mãi ngồi chờ một vị trí phó chủ nhiệm rồi về hưu, không bằng xuống địa phương phấn đấu một thời gian, biết đâu sau này sẽ là đại tướng vùng biên cương. Lỗ Kính Liên căn bản cũng không có tâm tư che giấu Tào Kha Nhi mà trực tiếp nói. Nếu tứ cứu của Tào Kha Nhi đến Nam Giang thì căn bản là chuyện tốt, nhưng chuyện này những người cậu của nàng dù cố gắng vận tác cũng không nên đi tìm Vương Tử Quân, cho dù Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức thế nhưng cũng không có quyền gì ở sự kiện này. Nhị cứu, chuyện của tứ cứu có phải đã được quyết định rồi không? Tào Kha Nhi trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Lỗ Kính Liên nhìn thoáng qua Tào Kha Nhi, hắn khẽ vỗ vỗ vai của nàng rồi nói.

Nếu như vấn đề này ở trên người của Mạc gia, chỉ sợ bọn họ đã sớm giải quyết rồi. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt nghĩ sang phương diện khác. Nếu như Lỗ Kính Liên đi đến Nam Giang, như vậy sẽ không có động tác gì với chuyện này sao? Đối phương có thể tìm mình thế cho nên cũng có thể tìm đến Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân suy xét khá lâu làm cho đầu óc hơi rối, cuối cùng hắn bỏ qua công tác mà nằm lên giường thầm nghĩ mình dù là dốc hết sức hay hỗ trợ thì không bằng nên để thuận theo tự nhiên. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm và cảm thấy buồn ngủ, ngày thường hắn rất dễ ngủ nhưng bây giờ muốn ngủ lại khó, điều làm hắn cảm thấy mất ngủ đó là vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Nếu một người ở gần bên Vương Tử Quân tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp, như vậy sau này công tác của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống mình ra tay thúc đẩy công tác đả kích buôn lậu, trong lòng càng thêm cảm thấy nóng hừng hực. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1248. Cảnh cũ Lâm Hồ. Kim Hành Thuấn đi vào thành phố Lâm Hồ có thể nói như cá gặp nước. Hắn là người công tác ở thành phố Lâm Hồ nhiều năm, đã làm xong một nhiệm kỳ bí thư thị ủy. Bây giờ tuy đến tỉnh ủy thế nhưng cán bộ thành phố Lâm Hồ vẫn quen thuộc gương mặt hắn. Sau khi nghe xong những lời báo cáo cung kính, nhìn những gương mặt tươi cười chung quanh mình, Kim Hành Thuấn giống như quay về thời điểm còn nắm vị trí chủ chốt của thành phố Lâm Hồ. Lúc này bên cạnh hắn là các thành viên chủ chốt của thành phố Lâm Hồ. Tuy hắn chỉ là phó chủ tịch thường ủy tỉnh Nam Giang thế nhưng từng là lãnh đạo Lâm Hồ, cho nên người đến tiếp đãi có bí thư thị ủy Thích Phúc Lai, chủ tịch Kim Triển Hữu, các thành viên ban ngành thành phố Lâm Hồ cũng tập trung lại. Chủ tịch Kim, khu công nghiệp Hồ Đông chính là tài sản quý giá mà trước khi đi ngài để lại cho chúng tôi, bây giờ đã là một trong những sản nghiệp chống đỡ phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ. Năm ngoái nguồn lợi từ thuế thu được là 3 tỷ, thật sự làm cho các thành phố khác phải cực kỳ hâm mộ. Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn khi còn nhập gánh công tác với nhau tuy có chút va chạm, nhưng bây giờ hắn đứng trước mặt Kim Hành Thuấn thì vẫn biểu hiện cực kỳ an phận, nụ cười sáng lạn vô cùng. Kim Hành Thuấn căn bản cũng nở nụ cười với sự nhiệt tình của Thích Phúc Lai. Hắn biết rõ Thích Phúc Lai cố ý đưa mình đến đây tham quan chỉ là vì muốn lấy lòng. Khu công nghiệp này năm xưa khi còn công tác ở Lâm Hồ thì hắn là người cố gắng thúc đẩy, bây giờ hắn quay về chốn cũ tất nhiên sinh ra những cảm nhận khác biệt. Nhiệt liệt hoan nghênh bí thư Kim đến kiểm tra công tác của khu công nghiệp. Uống nước nhớ nguồn, phát triển không quên lãnh đạo. Những dòng biểu ngữ ghi trên vải đỏ treo khắp bốn phía khu công nghiệp, nhìn qua làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác kích động. Lúc này có không ít người đang mỉm cười, cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc với Kim Hành Thuấn. Chào chủ tịch Kim. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tiếp cận Kim Hành Thuấn rồi đi đến bên cạnh. Tuy người này mặc tây trang nhưng khi đi đến bên cạnh Kim Hành Thuấn thì lại thành thật chào theo kiểu quân đội. Kim Hành Thuấn không xa lạ gì người đàn ông này, năm xưa người này rời khỏi quân ngũ và được Kim Hành Thuấn đánh giá rất cao, luôn xem là một thành viên có khả năng và chú trọng bồi dưỡng. Lúc này cây giống đã phát triển, cũng xem như có không gian để tiến lên. Chào chủ nhiệm Trấn Đông, vài năm không gặp, bây giờ tôi thấy anh vẫn giữ đúng tác phong căn bản là rất tốt. Kim Hành Thuấn vươn tay bắt chặt tay người đàn ông trung niên kia, sau đó nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, tác phong quân nhân không thể vứt đi được, cũng không dám quên chỉ thị của lãnh đạo. Năm qua khu công nghiệp Hồ Đông dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đã liên tục phát triển, con đường thực tế chứng thực tinh thần chỉ thị của lão lãnh đạo với chúng tôi, sau khi đổi mới thì căn bản là hiệu suất cao, hiệu quả rõ rệt. Người được Kim Hành Thuấn gọi là chủ nhiệm Trấn Đông mở miệng báo cáo cực kỳ khí thế, không những âm thanh vang dội, hơn nữa bộ dạng còn làm cho người ta không thể không phục. Kim Hành Thuấn nghe báo cáo rất chân thành, khi đối phương liên tục báo cáo thì một loạt con số xuất hiện trong lòng hắn. Hắn cảm khái nghe xong báo cáo, sau đó mở lời khuyến khích vị chủ tịch quận trong vùng vài câu. Chủ tịch Kim, lúc này Trấn Đông là bí thư hiệp hội quản lý khu công nghiệp, căn bản là viên hổ tướng do lão lãnh đạo lưu lại, thị ủy chúng tôi cảm thấy nên tiếp tục gia tăng trọng trách, những năm qua cũng liên tục tiếp nhận nhiều áp lực. Cũng may Trấn Đông không hổ là người được lão lãnh đạo coi trọng, làm việc nắm chắc mạnh yếu, khu công nghiệp Hồ Đông có được ngày hôm nay cũng khó thể nào bỏ qua công lao của anh ấy. Thích Phúc Lai đứng bên cạnh Kim Hành Thuấn, hắn cảm thấy đây là thời cơ thích hợp nên mở miệng chen lời. Sau khi nghe Thích Phúc Lai nói Trấn Đông đã là bí thư của Hiệp hội Quản lý khu công nghiệp thì Kim Hành Thuấn tuy không nói gì nhưng ánh mắt khẽ híp lại. Tục ngữ có một câu thế này, một triều vua một triều thần, tuy Kim Hành Thuấn đã tiến lên làm lãnh đạo tỉnh thế nhưng những người đi theo hắn vào thời điểm năm xưa căn bản sẽ bị đả kích. Điều này là khẳng định. Có mặt Kim Hành Thuấn thì Thích Phúc Lai không dám ra tay, thế nhưng khi đề bạt cán bộ thì căn bản sẽ cho những người kia ra rìa, bị vẻ lạnh, chiêu này căn bản là quá bình thường. Năm xưa chủ nhiệm Trấn Đông vốn chuẩn bị được đề bạt làm bí thư hiệp hội quản lý khu công nghiệp, thế nhưng khi mà Kim Hành Thuấn được điều động thì xem như bị mắc cạn. Vì chuyện này mà có nhiều bộ hạ cũ chạy đến nhà Kim Hành Thuấn báo cáo, nói là báo cáo nhưng thực tế lại là kêu khổ. Lúc này dưới tình huống Kim Hành Thuấn không biết, Thích Phúc Lai lại chủ động nói đến chuyện xưa, đã đẩy Trấn Đông lên vị trí bí thư hiệp hội quản lý, Kim Hành Thuấn hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Kim Hành Thuấn căn bản hiểu rõ Thích Phúc Lai muốn làm gì, cũng vì hiểu rõ nên cái giá mà hắn phải trả là cao hơn. Thích Phúc Lai chuẩn bị rất chu đáo, làm cho Kim Hành Thuấn sinh ra cảm giác như đang ở nhà. Khi gần đến 12 giờ trưa thì đoàn người Kim Hành Thuấn đi về nhà khách nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó Kim Hành Thuấn được toàn thể thành viên ban ngành thành phố Lâm Hồ mở tiệc chiêu đãi. Nhưng giữa trưa Kim Hành Thuấn căn bản không muốn uống rượu, vì vậy bầu không khí của bữa tiệc có vẻ không quá sôi nổi. Sau khi dùng cơm xong thì Thích Phúc Lai đi vào trong phòng của Kim Hành Thuấn, hắn cười nói với Kim Hành Thuấn. Chủ tịch Kim, trước kia khi tôi cùng công tác với ngài thì cực kỳ thích cùng ngài đánh cờ tướng, từ khi ngài đi vào trong tỉnh thì tôi đây căn bản cũng không biết tìm ai để giải khuây. Ha ha! Ông bạn già, chỉ anh là người hiểu rõ tâm ý của tôi. Nói thật nhé, tôi rời khỏi thành phố Lâm Hồ cảm thấy tiếc nuối nhất chính là bỏ đi thói quen đánh cờ ra thích của mình. Kim Hành Thuấn nghe thấy Thích Phúc Lai nói như vậy thì hớn hở lên tiếng. Khi Trừ Vận Phong làm bí thư thị ủy Lâm Hồ thì Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn đều là phó chủ tịch thành phố. Hai người làm việc với nhau, đánh cờ với nhau, căn bản đều là người giỏi đánh cờ. Nhưng lại có sự khác biệt, Thích Phúc Lai giỏi cờ vây, Kim Hành Thuấn giỏi cờ tướng. Nếu hai người đánh cờ tướng thì Kim Hành Thuấn thắng, nhưng nếu đánh cờ vây thì Kim Hành Thuấn tìm tai vạ. Hai bên đều có lĩnh vực am hiểu của riêng mình, thế cho nên khi hai người tranh luận về cờ, căn bản không phải là nên đi như thế nào, chủ yếu là đặt quân cờ nào xuống. Lúc này Thích Phúc Lai nói đến cờ tướng, rõ ràng là theo tâm ý của Kim Hành Thuấn. Hai vị lãnh đạo chủ yếu đánh cờ thì có rất nhiều người đến vây xem, nhưng Thích Phúc Lai lại lên tiếng nói muốn thỉnh giáo chủ tịch Kim và đuổi người ngoài đi. Lúc này trên bàn có hai ly trà nóng, một bộ cờ, hai người xem ra rất thản nhiên tự đắc. Hai bên là đối thủ nhiều năm nên căn bản là hiểu rõ đường đi nước bước của đối phương. Sau khi ăn đi vài quân cờ thì hai bên lại sinh ra cảm giác như năm xưa. Thích Phúc Lai đi một bước pháo rồi cười nói. Chủ tịch Kim, đánh cờ với ngài làm tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Trưởng ban Phúc Lai, anh cũng có cảm giác như vậy sao? Xem ra hai người chúng ta thật sự là người một nhà, không thể không cùng vào một cửa. Kim Hành Thuấn gọi Thích Phúc Lai là bí thư Phúc Lai, thật ra cũng có chút tâm ý nho nhỏ, đó là ép lên đầu Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai thật sự đã sớm biết ý nghĩ của Kim Hành Thuấn, hắn thầm oán tâm tư của đối phương nhưng vẫn ngồi yên giống như không có gì khác thường. Lúc này gương mặt tròn mập của hắn là nụ cười sáng lạn, căn bản làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ có thành ý. Có thể lãnh giáo chủ tịch Kim thật sự là phúc khí của tôi, nếu nói tôi có gì nuối tiếc, chỉ là chủ tịch Kim ra đi quá sớm, căn bản không còn thuận lợi được học hỏi lãnh đạo. Thích Phúc Lai nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười híp mắt nói. Kim Hành Thuấn thấy Thích Phúc Lai thăm dò hướng gió của mình, hắn chợt dùng giọng biết thời thế nói. Điều này cũng khó thể nói như vậy được. Nếu không thì Phúc Lai đến tỉnh đoàn tụ với tôi và chủ tịch Trừ. Đi vào tỉnh. Thích Phúc Lai thật sự có quyết định này, khi thấy Kim Hành Thuấn chủ động nhắc đến thì cũng không khách khí. Chủ tịch Kim, tôi cũng muốn học hỏi các vị lãnh đạo vài năm, nhưng một khối tài liệu như tôi căn bản làm được gì ở trên tỉnh thì tốt đây. Thích Phúc Lai là ủy viên tỉnh ủy, tất nhiên càng có tư cách đi đến tỉnh ủy. Trước khi hắn gặp mặt Kim Hành Thuấn thì đã nghĩ đủ biện pháp, bây giờ hắn nói với Kim Hành Thuấn, mục đích tìm hiểu ý nghĩ của đối phương. Làm gì mà chẳng được, với tài cán của anh ít nhất cũng là bí thư ủy ban tư pháp. Kim Hành Thuấn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Bầu không khí trở nên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng quân cờ đập lên mặt bàn. Tuy Thích Phúc Lai đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng Kim Hành Thuấn nói trắng ra như vậy vẫn sinh ra cảm giác vội vàng bất ngờ, thế là giống như không chống đỡ được. Bí thư Phúc Lai, hai người chúng ta cũng không phải chỉ có quan hệ ngày một ngày hai. Tục ngữ có câu thế này, người đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, anh căn bản cho ra những thành tích quá rõ ràng ở Lâm Hồ, hơn nữa anh ở thành phố Lâm Hồ cũng đã khá lâu, bây giờ trọng trách công tác ở thành phố Lâm Hồ nên giao cho người khác thì tốt hơn. Kim Hành Thuấn nói rồi ăn một con mã sau một nước đi không cẩn thận của Thích Phúc Lai, hắn lại nói tiếp. Lúc này trong các cấp cán bộ giám đốc sở ở tỉnh Nam Giang chỉ có anh là có lý lịch nhiều nhất. Nếu bây giờ anh không tranh thì sau này không còn cơ hội nữa rồi. Thích Phúc Lai tất nhiên biết rõ tình huống của mình, hắn đã hạ quyết tâm, thế là căn bản không chịu lùi bước. Hắn đi một nước cờ lung tung rồi khẽ nói. Trước đó tôi đã gặp lãnh đạo, ý nghĩ của lão lãnh đạo cũng muốn giúp đỡ tôi. Lão lãnh đạo là ai thì Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn đều hiểu rõ. Lúc này Kim Hành Thuấn không nói gì mà chỉ nhìn Thích Phúc Lai, nụ cười trên mặt càng thêm nhiều. Chủ tịch Kim, chúng ta đều là hai cái thìa trong một nồi, dù không thiếu những lúc đấu võ mồm nhưng so với người bình thường thì cũng là anh em thân cận, ngài nói xem có đúng không? Thích Phúc Lai cảm thấy bắn cung khó thể lấy lại, thế nên hắn khẽ nói với Kim Hành Thuấn. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu. Hắn tuy ma sát khá nhiều với Thích Phúc Lai, thế nhưng căn bản vẫn đồng ý với lời nói vừa rồi của đối phương. Trong quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, bạn bè vĩnh viễn, chỉ là lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Bàn cờ đã được đánh hơn phân nửa, trên cơ bản thì thắng lợi đã định. Lúc này Kim Hành Thuấn còn đủ xe pháo mã, còn có hai con tốt qua sông, Thích Phúc Lai thì chỉ còn lại một quân xe. Thế cuộc này cho dù là người chỉ có chút kiến thức về cờ cũng có thể thấy Thích Phúc Lai căn bản không còn sức lực chống đỡ, nhưng Thích Phúc Lai lại căn bản không có chút ý nghĩ muốn chấm dứt. Hắn đẩy quân xe của mình đi rồi lại trầm bổng nói. Hai ngày trước tôi có đi gặp một vị lãnh đạo ở thủ đô. Kim Hành Thuấn với ánh mắt sắc nhọn có chút sững sốt, hắn thầm than Thích Phúc Lai quả nhiên là làm rất tốt. Có lẽ lúc này đã thi triển tất cả thủ đoạn ra rồi. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ ném ánh mắt lên người Thích Phúc Lai, lặng lặng nhìn đối phương. Thích Phúc Lai nói tiếp. Vị lãnh đạo kia căn bản đồng ý với ý kiến tranh thủ tiến lên của tôi, nhưng anh ấy cũng nói sẽ tôn trọng đầy đủ ý kiến của phía tỉnh ủy Nam Giang. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu. hắn lẳng lặng đi một nước cờ, sau đó lại nói. Nếu như nói như vậy thì khả năng của anh là rất lớn. Lúc này ngoài việc siêng năng báo cáo với lão lãnh đạo, anh cũng không nên bỏ qua những lãnh đạo khác. Nhân tâm cũng giống như đòn gánh, chú trọng sẽ nghiêng về phía bên mình. Hơn nữa anh có thành tích quá rõ ràng ở thành phố Lâm Hồ, chỉ là bây giờ mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, nên tranh thủ thì nhất định không thể bỏ qua. Kim Hành Thuấn nói một tràng dài, thật ra trong lòng hắn hiểu những lời của mình chỉ là nói nhảm, nhưng hắn phải nói ít nhất cũng cho ra một tư thái. Ngoài cho thấy sự quan tâm của mình với Thích Phúc Lai còn có một tác dụng khác. Đó chính là Kim Hành Thuấn trên tinh thần giúp đỡ Thích Phúc Lai tiến lên lần này, tất nhiên Thích Phúc Lai căn bản thích như vậy. Thích Phúc Lai là người ở trong quan trường lâu năm, hắn tất nhiên biết rõ đây là thời điểm mấu chốt của mình, thế cho nên cho dù Kim Hành Thuấn không nói thì hắn cũng đi làm, hơn nữa thái độ là rất mạnh. Thứ hắn muốn chính là một thái độ, chỉ cần Kim Hành Thuấn tỏ thái độ như vậy thì quá đủ rồi. Cảm ơn Chủ tịch Kim đã ủng hộ và khẳng định với tôi. Thích Phúc Lai có thêm nụ cười cảm kích, hậu quả của sự cảm kích này chính là con xe cuối cùng trên bàn cờ đã bị Kim Hành Thuấn tiêu diệt. Lúc này căn bản không cần tiếp tục ván cờ, Kim Hành Thuấn chuẩn bị chấm dứt ván cờ thì chợt nghe Thích Phúc Lai nói. Chủ tịch Kim, ngài cảm thấy bây giờ tôi có thích hợp đi báo cáo với trưởng phòng Vương hay không? Kim Hành Thuấn có chút sững sốt, nhưng ngay sau đó thì có phản ứng. Hắn biết rõ trưởng phòng Vương trong miệng Thích Phúc Lai là ai, thế cho nên hắn cũng không trả lời trực tiếp mà mỉm cười hỏi ngược lại. Anh cảm thấy anh ta sẽ giúp đỡ mình sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1249. Hội nghị bất thường. Thích Phúc Lai không mở miệng nhưng vẻ mặt có một chút nghi kỵ cũng đủ để chứng tỏ không tin tưởng vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm, căn bản là người có quyền lên tiếng rất lớn không thể nghi ngờ. Bí thư Thích, chuyện này quan trọng là lão lãnh đạo và bí thư Diệp. Anh bây giờ nên cố gắng cao nhất để tác động vào hai vị lãnh đạo này. Còn Vương Tử Quân, anh ta chỉ là một lá phiếu ở sự kiện này mà thôi, anh không cần quá lo lắng, nếu như quá chú ý đến một phiếu này, có phải sẽ mất cái khác, được nhỏ mất lớn không? Kim Hành Thuấn nói không quá lớn nhưng lời nói lại mang theo ý nghĩ chân thật đáng tin. Thích Phúc Lai nhìn gương mặt nghiêm trang của Kim Hành Thuấn, hắn khẽ gật đầu. Vừa rồi sở dĩ hắn dò xét Kim Hành Thuấn về vấn đề này, chủ yếu cũng là vì có ý nghĩ như Kim Hành Thuấn, thế nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không chính xác. Vương Tử Quân dù sao cũng là trưởng phòng tổ chức, hơn nữa còn là bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm, tất nhiên càng có quyền lên tiếng ở sự kiện này hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng lúc này sau khi nghe xong ý nghĩ của Kim Hành Thuấn, hắn lại cảm thấy đối phương nói không phải không có lý. Vương Tử Quân dù có quyền khá nặng, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đầu phiếu mà thôi, biết đâu sẽ không tạo nên tác dụng gì, trực tiếp vứt bỏ là được. Chủ tịch Kim, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Thích Phúc Lai nghĩ về quan hệ giữa nhóm người của mình với Vương Tử Quân, hắn lại tiếp tục cầm lấy những quân cờ xếp lên bàn rồi nói với Kim Hành Thuấn. Vương Tử Quân từ trong phòng họp đi ra, trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nhận được vào buổi sáng hôm nay. Đó là một cuộc điện thoại của người quen, nội dung cuộc điện thoại nói về vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Theo những thông tin mà người kia nắm giữ, có không ít người cạnh tranh vị trí này, hơn nữa ai cũng là người có lực lượng. Xuất hiện thế cục thế này căn bản làm cho người ta cảm thấy rất khó xử. Sau khi tổ chức hội nghị văn phòng, Dương Độ Lục căn bản cho ra một phương án sơ bộ, đó chính là tôn trọng đầy đủ thái độ và ý kiến của tỉnh Nam Giang. Tôn trọng thái độ và ý kiến của tỉnh, như vậy Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong sẽ đạt thành ý kiến ở sự kiện này sao? Chỉ cần căn cứ vào tiếng gió vào thời điểm gần đây, Vương Tử Quân đã mẫm cảm thấy được Trừ Vận Phong căn bản là ủng hộ Thích Phúc Lai, nhưng Diệp Thừa Dân lại chưa tìm được người thích hợp cho mình. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Tuy Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy nhưng thời gian đến Nam Giang là quá ngắn, trong tay không có quá nhiều người. Lúc này bên kia đề cử ra một Thích Phúc Lai, nếu như không có người có thực lực tương đối căn bản chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Diệp Thừa Dân là một người căn bản khá cẩn trọng, trước khi chưa nắm chắc thì căn bản sẽ cố gắng nuốt cơn tức này xuống, cũng không tùy tiện ra tay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín mình vất vả dựng lên ở trong tỉnh Nam Giang. Một khi Thích Phúc Lai tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp thì sẽ thế nào? Vương Tử Quân chợt nhíu mày, tuy hắn ở vị trí bí thư ủy ban tư pháp còn chưa tiến hành điều qua sâu sắc về thành phố Lâm Hồ, thế nhưng hắn cơ bản đã có thể xác định thành phố Lâm Hồ tuyệt đối không tránh khỏi liên quan trong sự kiện này. Thích Phúc Lai là lãnh đạo đứng đầu thành phố Lâm Hồ, chẳng lẽ đối phương không phát giác ra sao? Nếu như Thích Phúc Lai có phát giác ra, như vậy vì sao đối phương lại thờ ơ? Căn bản không có phản ứng gì. Hơn nữa với quan hệ giữa Thích Phúc Lai và Trân Hồng Lỗi, một khi Thích Phúc Lai là bí thư ủy ban tư pháp, như vậy những gì mà Vương Tử Quân vất vả làm được ở ủy ban tư pháp sẽ chấm dứt. Vương Tử Quân thầm trầm ngâm, Du Giang Vĩ đi bên cạnh lại có chút chờ đợi và lo lắng. Hắn luôn đi theo bên cạnh Vương Tử Quân thế nên càng thêm quen thuộc vị lãnh đạo này. Vương Tử Quân trao mày, nói rõ tâm tình của lãnh đạo không vui, hắn là người làm thư ký thì càng phải chú ý. Du Giang Vĩ nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn cần chờ giây lát, đúng lúc này Vương Tử Quân lại khoát tay áo, tỏ ý cho hắn tiếp điện thoại. Alo, chào ngài, tôi là Du Giang Vĩ. Sau khi nối thông điện thoại thì Du Giang Vĩ khẽ nói với đầu dây bên kia. Sau khi nói vài câu với đầu dây bên kia, Du Giang Vĩ nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến thông báo 5 giờ chiều hôm nay ngài đến tham gia hội nghị thường ủy. Đề tài thảo luận là gì? Vương Tử Quân không ngờ lại vội vàng tổ chức hội nghị thường ủy như vậy, bình thường nếu không có gì đặc biệt thì phải thông báo trước 1-2 ngày. Du Giang Vĩ có chút ngại ngùng. Trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi có hỏi nhưng người văn phòng tỉnh ủy lại không nói rõ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, bên kia không nói rõ, như vậy xem ra không phải vấn đề bình thường. Chẳng lẽ là nghiên cứu nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt nói với Du Giang Vĩ. Cậu gọi điện thoại cho văn phòng của bí thư Diệp, xem hôm nay bí thư Diệp có thời gian rảnh không, tôi muốn báo cáo công tác với anh ấy. Du Giang Vĩ nhận được chỉ thị chuẩn bị gọi điện thoại cho Khuất Chấn Hưng. 5 phút sau Khuất Chấn Hưng ở bên kia gọi đến. Nói là bí thư Diệp đang tiếp khách, sáng hôm nay thật sự không có thời gian. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn không nói gì thêm, căn cứ vào thái độ của bí thư Diệp, hắn đã cảm ứng được vấn đề. Trưởng phòng Vương, chúng ta đi đâu đây? Lái xe chạy đến khúc quanh thì khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Khi hắn chuẩn bị cho lái xe chạy về văn phòng, đúng lúc thấy một người chạy về phía trước như người điên. Phía sau lưng người kia là vài người đàn ông mặc trang phục cảnh sát, đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Người đàn ông chạy phía trước căn bản là rất nhanh nhẹn, hắn liên tục trốn tránh, lợi dụng chướng ngại vật bốn phía để gây phiền toái cho cảnh sát. Lúc này khoảng cách với đám cảnh sát phía sau càng lúc càng xa. Khi Vương Tử Quân nghĩ rằng người kia sẽ chạy thoát, đột nhiên có vài người phóng ra, người đàn ông kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị nhóm người này ép ngã xuống đất. Trong số những người đột nhiên xuất hiện kia có người quen của Vương Tử Quân, đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng là Niên Chí Tân. Dù người này không ra tay thế nhưng có lẽ đây là một hành động của đội cảnh sát hình sự bọn họ. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1250. Tôn trọng ý kiến tỉnh ủy Nam Giang. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị chào hỏi Niên Chí Tân, hắn chợt nghe thấy người kia mắng. Niên Chí Tân, mày sẽ sinh con không có lỗ đít, tao nói cho mày biết, mày xen vào chuyện tốt của chúng tao, nhất định sẽ có người tính sổ với mày. Vài tên cảnh sát thấy tên đàn ông kia căn bản là kiêu ngạo như vậy, bọn họ cũng không còn khách khí, bẻ tay đối phương ra phía sau. Tên đàn ông nhanh chóng bị cảnh sát còng tay, căn bản phải chịu khá nhiều khổ sở. Nhưng chút đau khổ như vậy cũng không làm khó người này, chợt nghe thấy đối phương chửi ầm lên. Họ Niên kia, mày đừng tưởng bắt được ông thì sẽ lập công. Tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ thích huyên náo thì vui, chú ý sau này có người kéo mày vào danh sách. Niên Chí Tân nhìn vào hai mắt tên đàn ông, hắn cũng không nói gì, chỉ là khua tay với đám cảnh sát bốn phía. Đưa hắn đi. Vương Tử Quân nhìn đám cảnh sát đưa người kia lên xe mà ánh mắt trở nên ngưng trọng. Du Giang Vĩ ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, hắn do dự một chút rồi nói. Trưởng phòng Vương, có muốn gọi đội trưởng Niên đến nói chuyện một chút không? Không cần. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng từ chối lời đề nghị của Du Giang Vĩ, hắn khua tay với lái xe. Chúng ta đi thôi. Xe chạy vô cùng ổn định, chỉ sau vài phút đã dừng trước cổng khu văn phòng tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì thấy một người đi ra. Khi Vương Tử Quân thấy người kia, đối phương cũng thấy xe của hắn. Người này có chút do dự, sau đó cất bước đi về phía hắn nói. Chào trưởng phòng Vương. Chào bí thư Thích, vài ngày không gặp mà anh nhìn qua có tinh thần hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn Thích Phúc Lai rồi tươi cười nói. Thích Phúc Lai và Vương Tử Quân căn bản không có giao tình gì với nhau, nhưng hai người cũng không có xung đột gì lớn. Tuy Vương Tử Quân căn bản không thích Thích Phúc Lai tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, thế nhưng lúc này Thích Phúc Lai chào hỏi nhiệt tình, hắn tuyệt đối không thể làm mặt lạnh, cũng không tỏ ra giống như ai đang thiếu tiền mình được. Ha ha ha, trưởng phòng Vương, tôi muốn làm kiểm điểm với anh. Những ngày qua tôi muốn đến báo cáo công tác với anh thế nhưng mãi mà không có thời điểm nào thích hợp. Bây giờ tôi thành khẩn tự phê bình, sau này sẽ thường xuyên báo cáo công tác với lãnh đạo. Thích Phúc Lai tuy lớn tuổi hơn Vương Tử Quân thế nhưng bây giờ lại giống như căn bản hạ mình khá thấp. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Thích, tôi cũng không có ý phê bình anh, thành phố Lâm Hồ các anh công tác rất tốt. Ngược lại tôi và lãnh đạo tỉnh ủy còn cho ra lời khẳng định với công tác của thành phố Lâm Hồ, hy vọng các anh không ngừng cố gắng tạo ra nhiều đặc sắc hơn. Thích Phúc Lai gật đầu rồi nhanh chóng cảm tạ sự quan tâm của Vương Tử Quân với thành phố Lâm Hồ, càng mời Vương Tử Quân có rảnh thì đến cho ra vài lời chỉ đạo với Lâm Hồ. Hai người nói với nhau thêm vài câu, Vương Tử Quân lấy cớ có việc bận rời đi. Thích Phúc Lai tuy biểu hiện muốn báo cáo với Vương Tử Quân thế nhưng đối phương căn bản là không có thành tâm. Sau khi quay về phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân rửa sạch tay, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi điện thoại đến là Mạc Tiểu Bắc, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Bắc bên kia khẽ nói. Vừa rồi bố gọi điện thoại đến, nói là anh không cần hao tâm tổn trí về sự việc kia nữa. Không cần hao tâm tổn trí là có ý nghĩa gì? Vương Tử Quân căn bản là hiểu quá rõ ràng. Tối qua hắn vừa về nhà thì nhận được điện thoại của bố vợ Mạc Đông Tường. Vì là người một nhà nên Mạc Đông Tường nói rất trực tiếp, để cho hắn có thể tranh thủ trong phạm vi của mình để giúp đỡ Lỗ Kính Liên. Vương Tử Quân căn bản có cảm giác khá tốt với Lỗ Kính Liên, Hơn nữa lại động tâm với lời đề nghị của Lỗ Kính Liên, thế cho nên sau khi Mạc Đông Tường lên tiếng thì hắn cũng tỏ vẻ nhất định giúp đỡ. Bây giờ Mạc Đông Tường lại gọi đến nhưng lời nói lại khác biệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Tử Quân tuy đã đại khái cho ra đáp án thế nhưng vẫn nhìn không được phải hỏi Mạc Tiểu Bắc, muốn tìm được câu trả lời chính xác hơn. Em không biết, em cũng không hỏi rõ. Mạc Tiểu Bắc trả lời rất hợp với phong cách của mình, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân nở nụ cười bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi, không sao. Vương Tử Quân cúp điện thoại và thầm hiểu được vài vấn đề, thầm nghĩ sự việc đã sớm biến đổi, nếu không với quyết tâm của Lỗ Kính Liên thì căn bản sẽ không chịu lùi bước. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Khi điện thoại nối thông, chợt nghe thấy Đào Nhất Hành cười nói: "Lãnh đạo, ngài có gì cần dặn dò sao?" Mỗi lần Vương Tử Quân gọi điện thoại thì đều có thể nghe được giọng nói tràn đầy nụ cười của Đào Nhất Hành ở phía bên kia. Vị thư ký trưởng này giống như trời sinh chưa từng nổi giận. Nhưng Vương Tử Quân biết rõ đây chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế cũng có khi Đào Nhất Hành nổi giận, nụ cười của đối phương căn bản chỉ là thói quen nghề nghiệp thường ngày mà thôi. Vương Tử Quân nói hai câu khách khí với Đào Nhất Hành, sau đó hắn khẽ nói: "Thư ký trưởng, bí thư bây giờ đang bận rộn gì vậy?" Đào Nhất Hành ở bên kia có chút chần chờ, sau đó cười nói: "Bí thư bây giờ đang bàn luận với một vị khách, trưởng phòng Tử Quân có chuyện gì sao? Nếu có chuyện thì tôi sẽ báo cáo với bí thư một tiếng." Vương Tử Quân cười cười nói: "Có một số chuyện muốn báo cáo với bí thư Diệp, cũng không phải quá gấp, nếu bí thư có chuyện thì để báo cáo sau cũng được." Vương Tử Quân nói rồi chợt thay đổi chủ đề: "Anh Đào, lần này thông báo họp hội nghị thường ủy không đầu không đuôi, có phải là có chuyện gì quan trọng không?" "Ha ha, điều này lãnh đạo ngài cũng đừng trách tôi, bí thư cũng không thông báo nội dung hội nghị." Đào Nhất Hành nói đến đây thì chợt hạ giọng: "Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có thể là thảo luận về nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Có một vài người có một bản lĩnh đó là làm cho người ta không tự giác được phải làm thân cận với mình, chút hành vi mờ ám của người này càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như người cùng nhà." Đào Nhất Hành căn bản là một thành viên như vậy, hơn nữa còn là cao thủ. Vương Tử Quân dù có suy đoán thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Đào Nhất Hành thì trong lòng có vài phần chấn động. Hắn cũng không nói gì thêm, chờ Đào Nhất Hành tiếp tục lên tiếng: "Hôm nay bí thư nhận được một cuộc điện thoại của tuyến trên, nói là sự việc này tôn trọng đề cử của tỉnh Nam Giang." Đào Nhất Hành nói đến đây thì muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng lại ngậm miệng khá đúng lúc. Tôn trọng đề cử của Nam Giang biểu hiện là tôn trọng tỉnh ủy Nam Giang, nhưng thực tế lại muốn làm cho Nam Giang rơi vào trạng thái bão tố. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, căn bản là người có quyền lên tiếng mạnh mẽ nhất. Nhưng Trừ Vận Phong lại là người có đa số lá phiếu trong hội nghị thường ủy, thế cho nên thái độ của người này cũng là cực kỳ quan trọng. Càng quan trọng là trong tay Diệp Thừa Dân lúc này căn bản không có bất kỳ quan viên quan trọng nào có thể đối kháng với Thích Phúc Lai của Trừ Vận Phong, thậm chí ngoài cán bộ địa phương Nam Giang thì căn bản không còn ai quá mạnh mẽ. Vương Tử Quân trầm mặc một phút đồng hồ, khi chuẩn bị hỏi vài câu với Đào Nhất Hành, chợt nghe Đào Nhất Hành nói: "Chuyện này anh cũng đừng quá quan tâm nữa." Vương Tử Quân cảm tạ ý tốt của Đào Nhất Hành, hắn cúp điện thoại nâng ly nước lên uống một ngụm, trong lòng chợt bùng lên sóng dữ. Vương Tử Quân lúc đầu cũng không muốn cho ra nhiều phương án ở sự kiện này, nhưng khi mà Diệp Thừa Dân buông tha thì những phương án kia của hắn căn bản là không có tác dụng, thậm chí có thể nói là không tự lượng sức. Diệp Thừa Dân căn bản đã cho ra lựa chọn, như vậy ý kiến của hắn chỉ là râu ria mà thôi. Điện thoại chợt đổ chuông, tiếng chuông vang vọng bên tai Vương Tử Quân. Hắn nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, sau đó nghe máy.